Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HBT Channel. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện dẫn nhan đề Chú à, đừng như thế. Đây là một câu chuyện mà một bạn đã gửi yêu cầu tới kênh và sau khi 30 tập xem xét thấy rằng đây là một câu chuyện rất hay và thú vị. Chồng cô vì không có năng lực sinh con, cho nên đã lừa bán cô cho một kẻ béo ục có tiền, nhằm mục đích vừa có con vừa có tiền. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo ấy đã bị cô phát giác được và cô đã có thể trốn thoát trong gang tấc. Chồng trước phản bội, em gái cùng chồng lại yêu nhau. Bùi Dịch lúc này xuất hiện giống như một thiên thần. Anh nói, ly hôn đi, tôi cưới cô. Một bên chồng cũ và mẹ chồng ép không cho ly hôn, một bên cô bị Bùi Dịch hiểu lầm. Câu chuyện có thể nói là rất gay cấn và nó sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Hà Thu nhé. Và Hà Thu rất mong bộ truyện này sẽ được sự đón nhận của tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy để lại những cảm nhận, comment của mình cũng như like, share, subscribe kênh truyện HPT Channel. Tô Thi Thi bị chấn động, làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô trợn mắt vừa thấy, sợ tới mức hét dầm lên. Anh là ai? Chồng tôi đâu? Tô Thi Thi từ trên giường ngồi dậy, cầm cái chăn bao lấy chính mình, mặt mũi trắng bệch. Cô tối hôm qua rõ ràng theo chồng mình ở cùng một chỗ, làm sao có thể biến thành một người đàn ông xa lạ? Cô cúi đầu nhìn đến trước ngực của mình đều là vết hồng hồng, tất cả đều do người đàn ông này lưu lại, lập tức mà khóc giống. Anh tới cùng đã làm gì tôi? Tôi là người đã có chồng. Người đàn ông sắc mặt rùng mình, ánh mắt liếc đến trên giường kia, lau xuống một vệt máu đỏ. Có chồng, sao vẫn còn là xử nữ? Anh... Tô Thi Thi ngẩng đầu trừng anh. Tôi sẽ tố cáo anh. Người đàn ông kia trong mắt hiện lên tia hứng thú, cười nhạo mà nói. Là cô thuận theo, còn muốn đi. Được thôi, tôi sẽ đợi. Tiền để ở đâu giường, chính mình lấy. Cô mau biến đi. Anh nói xong xoay người vào phòng tắm. Không bao lâu bên trong truyền đến tiếng ào ào nước. Tô Thi Thi triệt để ngu ngơ rồi. Cái gì thuận theo, cái gì tiền bạc. Cô là phụ nữ có chồng, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Cô tối hôm qua cùng với chồng mình ăn bữa tối, chỉ là về sau cô đột nhiên có phần choáng váng, chồng cô liền đưa cô về nhà thôi. Cô trên đường tỉnh quá một lần, phát hiện chính mình hiện tại ở trong phòng của một khách sạn nhỏ, có người đàn ông rất béo giúp cô cởi y phục. Cô chạy thoát trước khi hôn mê, ôm lấy chân một người đàn ông, cầu xin anh ta đưa cô đi khỏi nơi này. Liền là người đàn ông này dẫn cô đến chỗ khách sạn. Cô thậm chí chỉ nhớ tới ban đầu chính mình quấn lấy anh. Không, trí nhớ hầu như trở về. Tô Thi Thi khẳng định chính mình bị người ta bỏ thuốc. Có cái đáp án miêu tả sinh động. Cô không tin cô cùng chồng mình yêu nhau như thế. Cô hiện tại phải làm sao bây giờ? Cô làm sao có thể cùng người đàn ông khác? Cô nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, nhìn đến quần áo của chính mình đều đã bị xé nát, không còn cách nào. Cầm lấy quần áo của người đàn ông kia quẳng lung tung trên sofa, mặc lên người. Ánh mắt lườm đến trên tủ đầu giường đang đặt một tờ chi phiếu. Cô khẽ cắn môi cầm lên vừa thấy là 5 vạn, phía dưới có một cái tên ngoái ký. Bùi Dịch. Tô Thi Thi oán hận trừng mắt nhìn về phía phòng tắm. 5 vạn hủy đi sự trong sạch của cô. Cô sẽ nhớ kỹ khuôn mặt kia, cũng là nhớ kỹ tên của anh. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hiện tại cô phải về nhà. Cô muốn trước tiên biết rõ ràng tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Tô Thi Thi cầm chi phiếu lập tức đi xuống chỗ tiếp tân lầu 1, vỗ mạnh đặt tấm chi phiếu trên mặt bàn, mặt cũng trầm xuống. Cho phòng 801, một thanh niên trẻ trung lên hầu hạ hắn, lập tức. 801, không phải là phòng của Bùi Tổng Giám Đốc. Tô Thi Thi cắt ngang lời của nữ tiếp tân kia. Không thấy được trên này có chữ ký của anh ta sao? Khẩn trương đi, hay là không muốn sống nữa? Mau cho một thanh niên lên hầu hạ Bùi tiên sinh. Nếu chậm trễ, anh ta phát hỏa, tôi cũng mặc kệ đấy. Cô nói xong liền ôm chặt bộ tây trang dài rộng kia đi ra khỏi khách sạn.

lãnh đạm mà nói. Tô tiểu thư, sinh khí dồi dào, nên không cần ăn đâu. Mau đem đi đi. Tô Thi Thi trừng mắt. Người đàn ông này khẳng định tại vì cô buổi sáng giúp anh kêu đàn ông lên hầu hạ, cho nên là trả đũa cô đây. Óc, óc, óc. Tô Thi Thi xoa bụng, sắc mặt lúng túng. Cô cắn răng một cái, siêu siêu vẹo vẹo, đi đến chỗ phục vụ, duỗi tay đến trước mặt hai cái người phục vụ kia. Các vị có thể giúp tôi cởi bỏ dây thừng được không? Hai người phục vụ không biết nên làm thế nào bây giờ, đồng thời nhìn Bùi Dịch. Gặp tổng giám đốc không có phản đối, đánh bạo gan giúp cô cởi dây thừng. Cảm ơn. Thức ăn này tôi sẽ ăn rồi thanh toán. Các vị đi trước đi. Tô Thi Thi hai tay vừa được tự do liền bưng lên một tô mì Ý bắt đầu ăn. Cô bây giờ trước tiên cần phải lấp đầy bụng mới có khí lực để nghĩ đến chuyện kế tiếp. Chỉ là ăn, hốc mắt của cô liền đỏ lên, ủy khuất nhịn không được mà tỏa ra ngoài. Bên nhau nửa năm đều là dối trá lừa gạt, cô liền là quá ngu ngốc rồi. Bùi Dịch vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi. Chỉ là lúc thấy bộ dạng của Tô Thi Thi, khi đó một bên chảy nước mắt, một bên liều mạng mà nhét thức ăn vào trong miệng. Anh liền nhíu hạ mi. Tô Thi Thi ăn thật sự nhanh, cuối cùng thể lực khôi phục một chút, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo muốn làm sao bây giờ. Nếu đã ăn xong rồi, liền đến tính toán nợ nần đi. Bùi Dịch tùy ý dựa vào trên ghế sofa, màu quàng trong veo mà lạnh lùng. Tô Thi Thi nhìn di động trong tay của anh, cảnh giác nói. Điện thoại anh cũng lấy được rồi. Tôi cực kỳ cảm tạ anh đã cứu tôi ra khỏi đó. Có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh. Trừ lần đó ra tôi không hề nợ anh cái gì đi. Vậy sao? Bùi Dịch nhếch một bên môi, một bàn tay lật chuyển một phen, đem màn hình điện thoại di động kia đối mặt với Tô Thi Thi. Nhưng mà nó hư rồi. Bên trong này có tư liệu quý giá của tôi. Cô đã làm hỏng nó. Bây giờ cô lấy gì ra bồi thường đi? Anh vừa nói vừa đứng lên, giống như một con báo tào nhã, bước từng bước mà hướng tới con mồi của mình. Tô Thi Thi lui về phía sau. Điện thoại này không phải tôi ném vụn. Anh đừng lại thượng tôi. Lại thượng cô? Bùi Dịch khóe môi hơi vạch, dễ dàng bắt được cánh tay của cô, đem cô hướng trên giường mà quăng lên. Tô tiểu thư nói ngược rồi. Không phải cô lấy nó đi, nó sẽ bị ném vụn sao? Này có phải hay không là cô cố ý lại dùng thủ đoạn để tôi thượng cô? Bùi Dịch đánh giá trên người cô mặc tây trang, màu sắc lại càng ngày càng trầm. Anh không thể phủ nhận, cô gái này thân thể cực kỳ hấp dẫn anh, nhất là dáng vẻ cô mặc đồ tây trang này của anh, để cho anh rất muốn ăn cô trên giường. Nếu trong di động có gì đó bị hủy đi, anh lấy cô tới bổ sung vào cũng không phải là không chấp nhận được. Anh tránh ra. Tô Thi Thi liều mạng vùng vẫy, nhưng mà khí lực của đàn ông so với cô lớn hơn nhiều. Cô từ đầu không có khả năng chống cự được anh. Đột nhiên cô lại nghĩ dùng chân đá vào bộ vị của anh. Bùi Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Đàn bà chết tiệt, cô thật muốn chết. Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày hôm qua là việc ngoài ý muốn, không là do tôi muốn như vậy. Về sau chúng ta không còn có quan hệ gì. Tô Thi Thi không biết lấy đâu ra khí lực, thừa dịp anh ta ngây người, dùng lực đẩy anh ta ra, có cẳng mà chạy. Bùi Dịch đứng lên, nhìn hướng Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Lần thứ hai, Tô Thi Thi, tôi xem thử cô có thể chạy được bao nhiêu lần. Một giờ sau, thư ký của Bùi Dịch đi vào phòng tổng thống, đem một phần văn kiện mà đưa tới cho Bùi Dịch. Tổng giám đốc, đây là tư liệu về bối cảnh của Tô tiểu thư. Bùi Dịch tiếp nhận, thần tốc nhìn lướt vài lần, ánh mắt từ từ u ám trở lại. Thật có chút thú vị rồi. Tối hôm qua anh cũng là nhất thời nảy ra ý muốn đi đến thử xem

Đi ra khỏi đó phát hiện cửa lớn đã bị đóng lại, hai người giúp việc cũng đã rời đi. Tô Thị Thị sắc mặt trầm xuống. Trước khi tôi tới, đã nói với bạn của tôi rồi. Nếu như nửa giờ sau tôi không có trở về, cô ấy sẽ thay tôi báo cảnh sát. Cô thật đúng là... Tưởng là tôi sợ người của cô sao? Hà Chí Tường phát hỏa, làm bộ liền muốn đánh người. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến oanh một tiếng. Lập tức hai người đàn ông mặc tây trang, mặt không chút thay đổi đi tới. Phía sau bọn họ là một người đàn ông thân hình cao ngất. Bùi Dịch. Tô Thị Thị ngơ ngẩn. Anh ta lại tới làm cái gì? Cửa nhà chúng tôi bị các người phá hủy. Phú Tuyết Trần vừa thấy Bùi Dịch liền bổ nhào nhảy dựng lên giống như gà mắc tóc. Chúng tôi đang muốn tìm cậu đây. Thật chính mình tự đi đến cửa. Các người đem đồ đạc trong nhà tôi đập bể thành cái dạng này. Định làm như thế nào hả? Lúc họ đến cảnh sát để báo án, đúng là cảnh sát điều tra theo dõi, nói sẽ giải quyết. Hà gia tại vùng này cũng là có chút danh tiếng, lập tức liền cảm thấy được sự tình không đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ tự động đưa đến cửa rồi. Tổn thất tiền tài, Phú Tuyết Trần muốn đòi lại đủ. Bùi Dịch cũng chưa nhìn đến bà ta, hướng tới Ngô Thi Thi, giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Lại đây. Tô Thi Thi do dự một giây, ánh mắt thoáng nhìn Bùi Dịch, trong mắt anh đầy cảnh cáo. Quay đầu nhìn đến Hà Chí Tường, tức đến méo mặt. Ý muốn trả thù dâng lên, cô liền thẳng tắp hướng Bùi Dịch đi tới. Nhưng vừa mới tiếp cận, Bùi Dịch liền kéo cô vào trong lòng. Tô Thị Thị thân thể đột nhiên liền trở nên cứng đờ. Bùi Dịch ôm cánh tay của cô nắm thật chặt, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua mẹ con Hà gia, quay đầu nhìn về mấy thủ hạ của mình liếc mắt ra hiểu. Người đàn ông mặc đồ đen liền đem một phần văn kiện đưa cho Phú Tuyết Trần. Phú Tuyết Trần nghi hoặc mở ra, ánh mắt lập tức trừng thẳng. Thứ bồi thường. Các người đập phá nhà tôi tanh banh thế này, vậy mà còn bắt chúng tôi bồi thường. Bùi Dịch cười lạnh. Các người đập hư cái điện thoại của tôi, nó là đồ vô giá. Đập phá nhà của các người cũng không bồi thường đủ. Luật sư của tôi sau đó liền tới tìm các người. Không bồi thường, liền chờ ngồi tù đi. Bùi Dịch nói xong, bỗng nhiên cúi đầu, xoa xoa đỉnh đầu của Tô Thi Thi, ôn nhu mà nói. Tôi đã đặt bàn ăn rồi, đi thôi. Tô Thị Thị thân thể cứng đờ, anh ta lại giúp cô. Có lẽ đó là một cơ hội tốt, cô nói. Đồ đạc của tôi còn không có lấy. Bùi Dịch liếc mắt, nhìn hai người thủ hạ, ra hiểu, bọn họ lập tức đi vào phòng ngủ, lục tung đồ đạc lên. Các người muốn làm cái gì? Dùng tay. Chết tiệt, đồ đạc của cô ta tôi đang giữ. Hà Chí Tường thấy bọn họ, cái gì đập bể cái đấy, y hệt như bọn cướp. Vội vàng đem tất cả đồ đạc của Tô Thi Thi mà đưa ra. Tô Thi Thi nhìn thấy quần áo của mình bị ném xuống đất. Liền giống như con chó bị vứt bỏ ngoài đường. Trái tim vẫn lại là hung hăng, đau đớn một phen. Cô cúi đầu nhặt lên tất cả, ném tất cả vào trong thùng rác ở cửa. Chỉ lấy chi phiếu cùng mấy thứ trọng yếu và giấy tờ tùy thân. Cái khác cô không muốn mang đi nữa. Lúc cô ra đến cửa, cô nghe Tuyết Phú Trân ở trong phòng hét toáng lên. Cái gì? Bồi thường đến 30 vạn. Tổ Thị Thị bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm ơn anh. Trong thang máy, cô đứng ở bên cạnh Bùi Dịch nói. Thang máy vừa mở ra, cô co càng chảy. Cô cũng không muốn cùng người đàn ông nguy hiểm này có liên quan. Có thể tránh càng xa thì nên tránh xa. Bùi Dịch bây giờ thật không có phản ứng kịp. Cô được lắm, lần thứ ba. Cô có dũng khí. Ngày hôm sau, Tô Thị Thị lấy tốc độ nhanh nhất thuê một căn hộ gần công ty, tiện cho việc tiếp tục đi làm. Cô vốn là một kiến trúc sư có năng lực, ở công ty rất được ông chủ coi trọng. Công việc của cô rất thuận lợi, vẫn như cũ cần kiếm tiền. Cô không thể để cho bà nội phải lo lắng. Muốn sống so với trước kia càng phải thật tốt. Nhớ tới bà nội, Tô Thị Thị trên mặt thêm vài phần tươi cười. Khi cô lên 3 tuổi, lúc đó cha mẹ liền ly hôn. Cô đi theo mẹ, mà mẹ lúc cô lên 10 tuổi bệnh nặng rồi qua đời. Là bà nội sống một mình đem cô về nuôi dưỡng. Trên đời này, người quan trọng nhất đối với cô liền chính là bà nội rồi. Bùm! Tô Thị Thị mới vừa cởi áo khoác mỏng ra, điện thoại liền đã vang lên. Cô vừa thấy là bà nội Phương Ngọc Hoa hiện lên di động. Trên mặt hiện lên quét xuống ý cười. Bà nội! Tô Thị Thị, cô là kẻ tiện nhân. Điện thoại mới được kết nối, liền chuyển đến tiếng mắng chửi. Cô tâm tình nhất thời cũng trầm xuống. Bà đi tìm bà nội tôi hả? Đầu bên kia điện thoại, Phố Tuyết Trần hổn hển nói. Cô làm ra chuyện như thế, còn không biết xấu hổ. Tôi không tìm bà nội cô, thì còn tìm ai? Bà già kia hiện tại trong bệnh viện nhân dân. Cô khẩn trương, tới đó mà nhặt xác bà cô về. Tô Thi Thi trong đầu ong lên một tiếng, triệt để đã lờ mờ rồi, để áo khoác cũng không kịp mặc, cầm lấy mà vội chạy đi. Đến bệnh viện, bọn họ tới cùng đã nói gì với bà nội chứ? Bên ngoài, trời càng ngày càng oi bức. Công ty ở trên đoạn đường cực đông đúc, Tô Thi Thi đứng ở trên đường đợi hồi lâu, vẫn như cũ không bắt được xe, cấp bách đến muốn khóc. Cô đi tới đi lui, cuối cùng hạ quyết tâm hướng về một chiếc xe buýt màu bạc có vẻ thong thả đang chạy tới, vươn tay ra ngăn đón ở phía trước. Làm phiền xuống xe một chút. Chỉ nghe két một tiếng, lái xe một cái dừng ngay, chuyển ra tiếng chửi rủa. Gặp muốn chết à? Ồ à, mỹ nữ, cô có chuyện gì sao? Người lái xe đầu bị hói nhìn đến dung mạo của cô khi đó thay đổi chóng mặt, hắn nhào mắt nhìn lưu luyến tới bộ ngực của cô thì lấp ló kéo bà lỗ nói. Muốn đi nhờ xe sao? Cô mới phát hiện chính mình chỉ mặc áo bà lỗ liền chạy ra ngoài. Đúng lúc này trở về đã không còn kịp nữa. Cô nhìn về phía xa liền là không có chiếc xe taxi. Khẽ cắn môi kéo ra cửa ngồi xuống. Phiền toái đưa tôi đến bệnh viện nhân dân. Cảm ơn. Hắn ta huýt sáo khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Tô Thi Thi. Bé đỡ, cô thân thể không thoải mái sao? Cô cố gắng chịu đựng ánh mắt không an phận của hắn, trầm giọng mà nói. Xin làm ơn, chú ý an toàn. Tôi sẽ trả tiền xe cho anh. Tôi không cần chút tiền ấy. Tô Thi Thi ngậm miệng lại, tính toán đến chỗ nào đó đông đúc, liền đi xuống xe. Ở một góc đường sáng sủa khác, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại. Bùi tiên sinh. Ngồi trên ghế lái phụ, nam thư ký quay đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau. Bùi Dịch mày nhíu lại, nâng nâng tay. Vị thư ký kia gật đầu, nói với lái xe chỉ phía trước. Đuổi theo. Xe một lần nữa khởi động, mau chóng đi theo chiếc xe buýt ở phía trước kia. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn chiếc xe càng ngày càng gần, trên người cũng tản mát ra một cỗ tức giận. Cô gái, lá gan của cô cũng thật lớn đi. Ăn mặc hở hang như vậy không nói, còn dám tùy tiện ngồi lên xe của một người đàn ông xa lạ. Anh thật sự là xem thường cô rồi. Mâu quang băng lãnh nhìn chiếc xe phía trước, dám có ý đồ tơ tưởng đến người phụ nữ của anh, chán sống rồi chắc. Mấy phút đồng hồ sau, két, trên đường cái vang lên một trận chói tai, tiếng xe phanh gấp lại, lập tức hỗn loạn. Tô Thị Thị theo quán tính, chuối nhũi về phía trước, mặt đụng vào lưng ghế rửa. Lập tức liền đã tê dần. Còn bà nói chứ, lái xe như thế nào vậy? Đầu hỏi, người đàn ông kia đã va vào vô lăng, đau đến nỗi nhè răng trợn mắt, cởi dây an toàn ra, mở cửa xe, liền đi xuống. Đầm xe rồi sao? Tô Thi Thi nhíu mày lau chán, vốn là sốt ruột, lúc này lại gấp đến độ muốn bốc khói rồi. Nhưng cô ngẩng đầu vừa thấy, ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mặt là một chiếc xe màu đen sang trọng. Rất rõ ràng, chiếc xe kia cố tình chặn đầu xe của bọn cô. Chặn xe giữa đường sao? Tối cùng là vì tình huống gì? Đúng là cô mới vừa mở cửa xe. Một chân vừa mới bước xuống. Rõ ràng nhìn đến trên chiếc xe kia, một người đàn ông mặc tây trang đang bước xuống. Người nọ lập tức đi tới trước mặt của cô, túm chặt cánh tay của cô, liền lôi cô xuống xe. Anh muốn làm gì? Người đàn ông túm lấy Tô Thi Thi đi tới chiếc xe màu đen kia, mở cửa xe đẩy cô vào trong. Này! Quả nhiên là anh! Tô Thi Thi quay đầu nhìn đến người ngồi bên cạnh Bùi Dịch, sắc mặt nhất thời cũng trầm tiếng. Bùi tiên sinh, mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, tôi đều hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi lần này. Tôi hiện tại muốn tới bệnh viện, bà nội tôi... Lúc cô nói hốc mắt liền đỏ, bà nội nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cô có chết cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Bùi Dịch màu sắc trầm xuống. Bệnh viện nào? Tô Thi Thi sửng sốt, sau đó khẩn trương. Bệnh viện nhân dân. Lái xe. Bùi Dịch nói xong tựa vào trên ghế cũng không nói gì thêm. Tô Thi Thi trong lòng lo lắng cho bà nội cũng không có tâm tư để nói chuyện. Đợi cho đến khi tới bệnh viện nhân dân, cô nói một tiếng cảm ơn, mở cửa xe liền xông ra ngoài. Bùi Dịch nhìn thấy cô, túi còn để quên trên xe đã chạy mất. Ánh mắt hơi trầm xuống, cầm lấy túi sách, mở cửa xe đi tới. Tô Thi Thi chạy đến trước quầy đăng ký hỏi thăm một chút tình hình, sau đó một hơi chạy tới phòng cấp cứu. Tiểu tiện nhân, trễ như vậy mới đến, tôi còn tưởng là cô không tới chứ. Phố Tuyết Trần nhìn đến Tô Thi Thi thì mặt liền biến sắc. Tô Thi Thi chẳng muốn cùng bà ta so đo. Bà nội tôi sao rồi? Ở bên trong chờ cấp cứu, cô không đến chúng tôi cũng không dám tùy tiện quyết định. Cô yên tâm, tôi đã thương lượng cùng bác sĩ, nhất định đợi cô đến mới có thể cứu. Bằng không xảy ra chuyện gì đều là do bọn họ chịu trách nhiệm. Bà... Tô Thi Thi ánh mắt đều đã đỏ lên. Các người có phải là con người không? Trời à, thời gian đã qua lâu như vậy, thế còn không cứu giúp bà nội của cô. Cút ngay! Nếu bà nội tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định với các người sẽ chết chung một chỗ. Tô Thi Thi trừng mắt, xông lên mà đẩy Phú Tuyết Trần ra. Cô chưa từng tức giận như thế bao giờ. Cô trước kia tôn trọng bà ta như thế, coi bà ta giống như mẹ ruột của mình, luôn đối tốt với bà ta. Không nghĩ tới đổi lấy một cái kết quả như vậy. Cô muốn làm gì? Hà Chí Tường lập tức nhảy lên trên, che ở trước mặt Tô Thi Thi. Các người tránh ra, tôi muốn gặp bà nội. Tô Thi Thi nước mắt lã chã rơi xuống. Tránh ra, tôi trước cứu bà nội. Tô Thi Thi, cô chỉ cần ký vào hợp đồng này, tôi liền để cho cô đi vào gặp bà nội. Mà còn thiền thuốc men, tôi cũng sẽ phụ trách. Hà Chí Tường đưa ra một phần văn kiện tới trước mặt của Tô Thi Thi. Cút! Tô Thi Thi giơ tay lên, liền muốn đẩy Hà Chí Tường ra. Hắn ta bắt lấy tay của cô, nâng lên một chút, sắc mặt cũng lạnh xuống. Cô đừng thấy cho cô chút mặt mũi mà lên mặt. Mau ký vào giấy cam đoan, không ly hôn này. Tôi liền cho cô đi vào cứu bà nội cô. Anh là đồ đốn mặt. Tô Thi Thi tức giận đến run cầm cập. Cô lúc trước thật là có mắt như mù, mới có thể cảm thấy người đàn ông này thật tốt. Muốn gặp bà nội cô thì liền ngoan ngoãn ký thỏa thuận này đi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Chí Tường không thể sinh con, nhất định là cô giở trò quỷ. Hà gia chúng tôi đều bị cô làm mất hết mặt mũi rồi. Cô muốn ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Phú Tuyết Trần túm lấy hợp đồng kia mà nhét vào trong tay Tô Thi Thi. Bà già đó không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, không ký đừng có hối hận. Các người... Được, được lắm. Muốn tôi ký phải không? Đến lúc đó, muốn hối hận chính là các người. Tô Thi Thi lau nước mắt, oán hận nhìn mẹ con ghê tởm này. Liếc mắt một cái cầm lấy bút ở trên hợp đồng mà trải quét, viết xuống tên của mình. Hợp đồng có hai bản, cô đem trong đó một phần thu vào trong túi. Loại văn kiện không công bằng này, ký rồi cô sẽ như thế nào đây? Hiện tại, chưa cứu bà nội quan trọng hơn. Sớm như vậy thì tốt rồi. Phú Tuyết Trần liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, xông lên cướp đi hợp đồng. Tô Thi Thi cười lạnh. Các người đã thế, nghĩ muốn đội nón xanh. Tôi nhất định sẽ giúp các người từ đầu đến cuối. Cô nói xong thì đi đẩy Hà Chí Tường đang đứng chặn đường ra, hướng phòng cấp cứu chạy tới. Tiện nhân! Phố Tuyết Trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời ra, Bùi Dịch trong mắt hiện lên nét xuống ý cười. Cô gái này quả nhiên rất thú vị. Anh cho rằng cô sẽ trực tiếp động thủ, không nghĩ tới còn sẽ có sự thỏa hiệp một mặt. Anh nhìn xem, hai mẹ con kia đang đắc ý, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc. Dám như vậy, khinh dễ người phụ nữ của anh nhất định sẽ làm cho bọn họ phải trả giá thật nhiều. Bùi tiên sinh đã tìm hiểu rõ ràng, bà nội của Tô tiểu thư là bị kích động nên té xỉu, không có gì trở ngại. Thư ký của Bùi Dịch đi tới, nhẹ giọng nói. Bùi Dịch nhìn phía trước phòng cấp cứu, Tô Thị Thi chính là đang lo lắng ghé vào cửa nhìn vào bên trong. Anh gật gật đầu. Sắp xếp cho bà ấy một căn phòng riêng. Anh dừng một chút, liếc mắt hai mẹ con nhà họ Hà kia. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Vâng ạ. Thư ký lập tức lùi xuống. Tô Thị Thi rất nhanh liền biết bà nội không có trở ngại. Cô nhẹ nhàng thở ra, mới giật mình cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh. Tình hình của bà đã ổn định, đưa đến phòng bệnh. Bác sĩ nói cần ở lại bệnh viện để quan sát một ngày. Đứa bé này lại làm cho con lo lắng rồi. Trong phòng bệnh, Phương Ngọc Hoa suy yếu tựa ở trên giường, thương tiếc mà nhìn cháu gái. Bà nội! Cô giọng đầy nghẹn ngào, kìm nén hai ngày ủy khuất vừa qua, nhìn không được mà muốn òa khóc. Cô cuống quýt cúi thấp đầu, nhẹ giọng mà nói. Mọi chuyện không giống như bọn họ nói như vậy, con không có. Bà nội tin tưởng con. Phương Ngọc Hoa đau lòng cầm tay của cháu gái mình, chính mình nuôi lớn cháu gái, trong lòng đương nhiên là rõ ràng. Bà chỉ đau lòng. Cháu ngoan, ly hôn đi. Phương Ngọc Hoa thở dài một tiếng, cháu gái của bà không nên chịu cái loại ủy khuất này. Bà nội! Tô Thị Thị rốt cục nhìn không được nữa, nằm úp sấp ở bên giường, khổ sở mà khóc lên. Tất cả toàn bộ, cái gì cũng không có nói, chỉ bảo cô ly hôn, để cô không còn khổ nữa. Cô vẫn luôn để cho bà nội biết chính mình cực kỳ hạnh phúc, mà lúc này chẳng những không có thể bảo vệ tốt cho bà, lại vẫn để cho người đó chạy tới mà nhục nhã bà nội. Bên ngoài phòng bệnh, Bùi Dịch muốn đẩy cửa phòng bệnh ra, nhưng động tác dừng một chút. Mắt nhìn thấy, Tô Thị Thi nằm úp sấp ở trên giường, chính là đang khóc đến thương tâm. Anh mì phòng nhíu lại đẩy cửa ra. Anh tới làm cái gì? Tô Thị Thi nghe được thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bùi Dịch nhìn cô gái, dáng vẻ trong lòng, hận chính là mình không thể đem anh mà đuổi ra ngoài. Khóe miệng cong cong hướng tới giường bệnh đi tới. Ngắn ngủi chỉ cách nhau 2 mét, thế nhưng sao cảm thấy dài dằng dặc, giống như là đi tới một vạn năm ánh sáng. Tô Thị Thi nhìn người đàn ông đang đến gần, khẩn trương đến nỗi toàn thân tóc gáy đều đã dựng thẳng đứng lên. Vị này chính là... Phương Ngọc Hoa híp đôi mắt giả nua của mình, nghĩ muốn thấy rõ ràng người trước mắt là ai. Bùi Dịch nhếch môi cười, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Bà nội, con là... Anh ấy là anh Trọng Hạo. Tổ Thị Thị cuống quýt xoa xoa nước mắt, mang theo dày đặc giọng mũi nói. Bà nội, người còn nhớ rõ Tống Trọng Hạo không? Là người bạn tốt nhất của con, trước đây từng đến nhà chúng ta thăm bà. Trọng Hạo sao? À, bà nhớ rõ. Anh Trọng Hạo đó còn không phải nói... Phương Ngọc Hoa xem Bùi Dịch khi đó trong mắt chứa đầy tia thương hại đối với anh mà nói. Con à, dám yêu dám hận là chuyện tốt. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, ánh mắt của bà lão này là có ý gì? Anh âm thầm đưa mắt nhìn tới Tô Thi Thi, chỉ thấy cô gái nhỏ kia quay mặt sang một bên, từ đầu không dám nhìn anh. Nhất định là có vấn đề. Bùi Dịch chỉ thấy trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên, đối với Phương Ngọc Hoa cười cười.

Bùi Dịch sau khi cúp điện thoại liền nói với lái xe, trực tiếp đi Ám Nhữ. Ám Nhữ là kinh đô đỉnh cao để các VIP gặp mặt, là nơi những kẻ có tiền tiêu xài. Có rất ít người biết nơi này phía sau màn tối, một trong những đại cổ đông đó chính là Bùi Dịch. Nửa giờ sau, Tần Phong mệt mỏi mà chạy tới Ám Nhữ. Anh vừa vào trong phòng nghỉ của Bùi Dịch liền tươi cười trên nỗi đau của người khác. Cậu tôi không được, đừng nói tôi không phải anh em tốt của cậu. Cậu xem, tôi đem cho cậu hơn 10 loại thuốc đây, đảm bảo cậu... Tôi muốn dược tính cực mạnh. Bùi Dịch lạnh giọng mà cắt ngang lời anh. Tần Phong ngẩn ra, khuôn mặt như ánh trăng, nhưng xinh đẹp, để cho mọi con gái đều phải ghen tị. Trên mặt của anh đều là kinh ngạc, ánh mắt đào hoa của anh híp hẹp dài, chạy đến trước mặt Bùi Dịch. Nhìn trái nhìn phải một chút, xem xét xung quanh. Bùi Dịch trực tiếp, một cước mà đạp tới. Nhìn nữa, tôi liền móc móc cậu, quẳng cho chó ăn đấy. Tần Phong trừng mắt nhìn anh. Cậu muốn làm cái quỷ gì? Thuốc của tôi quả thật là tân tiến, uống một cái là rất lợi hại nha. Nhưng nó cũng có tác dụng phụ. Cậu hẳn là biết hậu quả. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, trong mắt đều là ngoan độc. Tôi tự nhiên biết, giúp tôi tìm hai người đến đây. Người nào? Tần Phong cảnh giác nói. Đoàn Ngọc Lộ và Hà Chí Tường. Bùi Dịch lời nói ra không mang theo chút cảm tính. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn người phụ nữ của Bùi Dịch, anh nhất định phải làm cho họ sống không bằng chết. Tiên sinh, tại sao một mình ngồi uống rượu xài dầu? Có chuyện gì không vui sao? Hà Chí Tường chính là đang uống đến choáng váng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh quyến rũ. Hắn mê mang ngẩng đầu, đang nhìn đến bộ dạng cô gái khi đó, theo bản năng hô lên một tiếng. Tô Thi Thi. Cô ta trên mặt tươi cười bỗng dừng cứng ngắt. Làm sao có thể gọi cái tên của kẻ tiện nhân kia, thực xui xẻo. Cô ta mất hứng, khơi gợi, kéo cằm của Hà Chí Tường, bĩu môi mà nói. Người ta tên là Đoàn Ngọc Lô, nhớ kỹ đấy. Đoàn Ngọc Lô. Hà Chí Tường choáng váng đến mơ hồ, lá gan cũng so với bình thường là lớn hơn rất nhiều. Nắm ở thắt lưng của cô ta mà nói. Là người của Đoàn gia. Đoàn Ngọc Lộ tự hào nói. Ở thành phố này có thể đến Ám Nhữ. Là người của Đoàn gia có thể có mấy người? Anh thử nói xem. Hà Chí Tường trong lòng dùng mình, rượu cũng tỉnh táo lên rất nhiều. Đây là người của gia tộc Đoàn Thị. Đoàn gia đúng là gia tộc giàu có nhất thành phố này. Đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Bất quá cô gái này cùng với Tô Thi Thi bộ dạng thật là rất giống nhau. Hắn còn chưa kịp hiểu rõ, Đoàn Ngọc Độ đã khiến cho hắn uống thêm rượu. Phục vụ rót cho hai người, mới chưa uống hết, hai người uống vào, sau đó càng mơ màng. Đem đối phương ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, trong cơ thể giống như có mấy con rồng lửa, huyết khí dâng trào. Lúc này bên cạnh xuất hiện hai người phục vụ, nâng đỡ hai người không còn tỉnh táo, đưa lên trên lầu vào một phòng nghỉ dành cho khách. Chỗ tối, mắt của Tần Phong nhìn qua Bùi Dịch ngồi uống rượu, trong lòng sợ hãi nói. Đắc tội cậu, thật sự là quá thảm rồi. Bùi Dịch thu hồi ánh mắt, đang nhìn hai người, Hà Chí Tường bọn họ, cười lạnh mà nói. Tôi hỗ trợ hắn một đêm xuân phong, chẳng lẽ không nên cảm tạ tôi? Đối với Hà Chí Tường mà nói, một đêm này là hắn rất vui vẻ. Thỏa mãn nhất trong 26 năm cuộc đời mình, tự hào làm cả một đêm. Hắn rốt cổ cũng giống như một người đàn ông rồi, lại vẫn đem tiểu yêu tinh, nhị tiểu thư của Đoàn Thị mà triệt để chinh phục. Chuyện này đối với hắn mà nói, so với năm đó, biết bà hắn trúng số, mừng rỡ, còn có phần hưng phấn hơn. Chỉ là giữa trưa ngày thứ hai, Đoàn Ngọc Lộ vừa tỉnh dậy, liền tát hắn một cái. Đoàn Ngọc Lộ trầm mặt xuống, nhìn Hà Chí Tường. Tổ Thị Thị là vợ anh. Tối hôm qua hai người hưng phấn mất. Cái này người đàn ông chết tiệt này, vậy mà một cái lại kêu cô ta là Tô Thi Thi. Nếu không phải là hắn làm rất tốt, cô ta nhất định là đạp hắn xuống giường rồi. Hà Chí Tường bị đánh đến mơ hồ là ngu muội. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình tối hôm qua có nói qua gì.

Dì giúp việc nhìn đến Tô Thi Thi theo quán tính thì định kêu thiếu phu nhân. Thế nhưng mà nghĩ tới trước đó Vũ Tuyết Trần ra lệnh, lại vội vàng sửa miệng, chỉ thương tiếc mà nhìn cô. Bà cũng chỉ là người giúp việc theo giờ, cũng không rõ lắm tới cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đôi son vợ chồng này đang ở giai đoạn sắp ly hôn. Tô Thi Thi đối với dì giúp việc ấn tượng vẫn không tệ, đối với và cười cười liền đi vào trong nhà. Tô tiểu thư. Dì giúp việc bỗng nhiên gọi cô lại, muốn nói lại thôi, nhìn một chút phòng trong. Làm sao vậy? Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, tầm mắt hướng trong phòng khách ló ra. Ngày sau đó, mặt cô liền trầm tiếp xuống. Chỉ thấy trong phòng khách có một cô gái xấp xỉ tuổi cô đang ngồi. Người nọ mặc trang phục mới nhất của hè năm nay, nhãn hiệu Chanel. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo mà khuôn mặt cô đời này đều sẽ không thể quên. Đoàn Ngọc Lô, cô ta như thế nào lại ở chỗ này? Đoàn Ngọc Lộ cũng vừa lúc nhìn về ngưỡng cửa, ánh mắt của hai người đụng chạm cùng một nơi. Đoàn Ngọc Lộ vừa nhìn thấy đến Tô Thi Thi, liền giống như con gà đá, thấy đối thủ mà xù lông, đứng lên ngạo nghễ mà nhìn Tô Thi Thi. Tiểu tiện nhân, chúng ta lại gặp mặt. Có 5 năm rồi nhỉ? Lúc trước, cô lời thề son sắt nói không gặp lại. Lần này, vừa muốn nói như thế nào? Tô Thi Thi thở ơ nhìn cô ta. Lúc ban đầu phẫn nộ, bây giờ chỉ là cực độ bình tĩnh. Sớm biết lại có một ngày gặp lại, bọn họ cho rằng cô vẫn sống 5 năm trước, yếu đuối như vậy sao? Như thế nào? Biến thành cầm điếc rồi hả? Đoàn Ngọc Lộ khóe môi, khẽ nhếch lên cười lạnh, hận không thể coi cô giống như con kiến mà dẫm trên đất. Tô Thi Thi cũng không thể mở miệng, cô chả dư hơi đôi cò với cô ta, chỉ tổ mỏi miệng thôi. Tô Thi Thi cười lạnh, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, lập tức hướng tới phòng bếp, chỗ Phú Tuyết Trần đang đứng mà đi tới. Nếu đến đây, liền đi phòng bếp hỗ trợ đi. Bên trong đang loạn hết cả rồi, khẩn trương vào dọn dẹp sạch sẽ. Phú Tuyết Trần tức giận trừng mắt liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, quay đầu nhìn lại Đoàn Ngọc Lộ khi đó, nhưng là đầy mặt tươi cười. Nhị tiểu thư, trước tiên ăn cháo tổ yến lót bụng, lập tức có thể ăn rồi. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, đây là người đã từng nói qua với cô, muốn cô là con gái mà đối đãi, là mẹ chồng tốt của cô. Chỉ là không biết Hà Gia làm sao có thể cùng với Đoàn Ngọc Lộ có quan hệ chứ. Cô im lặng không nói gì đi vào bếp, chỉ chốc lát cầm một đôi bát đũa lập tức đi đến bên cạnh bàn ăn. Ngồi xuống mà bắt đầu đem mỗi món đồ ăn hướng trong chén của mình gắp vào. Tô Thi Thi, cô từ khi nào không lễ phép như vậy? Đứng lên cho tôi. Hà Chí Tường mang theo một túi hoa quả. Tiến vào, nhìn đến nhà ăn một màn này, mặt nhất thời cũng trầm tiếp xuống. Người nào cho cô ngồi đây ăn cơm? Bỏ xuống cho tôi. Phú Tuyết Trần nói như vậy cũng khiến cô bực mình rồi. Hà Chí Tường còn đem hoa quả đưa tới trước mặt Tô Thi Thi. Đem mồm mai đi rửa sạch cho tôi, nhanh chóng làm. Ngọc Lộ không có ăn, sẽ không vui, cô sẽ chịu trách nhiệm được sao? Tô Thi Thi hít sâu một hơi, cô không được tức giận, một chút cũng không tức giận. Cô lạnh lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tôi ở trong nhà mình ăn cơm, có làm gì sai? Tôi nói anh như thế, thế nào đột nhiên đồng ý ly hôn? Thì ra là quen được nhà giàu có. Tô Thi Thi đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này là hiểu rất rõ tính ngoan độc của cô ta. Phàm là thứ gì cô càng thích, cô em gái cùng cha khác mẹ này liền muốn cướp đoạt. Phòng trường lúc này là muốn cướp đoạt chồng của cô, cho nên đến đây chơi đùa. Tô Thi Thi là cô ở bên ngoài, trước đây còn có gian phu. Tôi cho cô biết, khẩn trương cùng với lý tưởng ly hôn. Không cần phải ngáng được nó đi, để nó đi tìm hạnh phúc. Phú Tuyết Trần xông lên, cướp đi đôi đũa trong tay của cô, thở hồng hộc mà nói. Tôi ở bên ngoài. Tô Thi Thi đứng lên, trong mắt đào xót, chớp lóe rồi biến mất. Những cái này là do bọn họ cùng phụ họa mà ép cô lên giường với người khác. Ở trước mặt người ngoài, cô không mặt mũi, không nói ra khỏi miệng. Được thôi. Tôi không có dựa theo kịch bản của các người. Lên giường của người mà các người chọn là tôi sai. Tôi phá hủy tính toán của các người, kiếm tiền cũng là tôi sai. Các người vừa ý rồi chứ? Tô Thi Thi càng nói càng thương tâm. Ly hôn đi, khẩn trương ly hôn. Cô còn không chịu ly hôn mới đúng là con ngốc. Cô chỉ vào Hà Chí Tường nói. Yên tâm đi, tôi hẳn không ngáng đường anh với tiểu tam của anh ở cùng một chỗ. Cũng không phá hoại hạnh phúc của anh. Cô nói người nào là tiểu tam? Đoàn Ngọc Lộ bị gọi là tiểu tam, cái tên gọi này càng khiến cô ta nổi điên. Năm đó mẹ cô ta liền là tiểu tam. Cô ta trước đây thường xuyên bị người ta mắng, vừa nghe đến cái từ này liền muốn mất đi lý trí. Ngọc Lộ, đừng cùng với cô ấy so đo. Em xem, cô ấy đã khổ sở đến nỗi nói năng lung tung rồi. Không cần lại tiếp tục đả kích cô ấy nữa. Hà Chí Tường sợ để cho Đoàn Ngọc Lộ biết Tổ Thi Thi chỉ mong sao sớm được ly hôn, lập tức nắm bả vai của Đoàn Ngọc Lộ mà dỗ dành nói. Hắn tuy nhiên không biết Đoàn Ngọc Lộ cùng với Tổ Thi Thi có quan hệ gì, nhưng là có thể nhân cơ hội cùng với Đoàn nhị tiểu thư kết hôn, đồng thời trợ giúp Hà gia làm cho nhà hắn càng phát triển là được. Thương tâm quá độ, Tổ Thi Thi hít sâu một hơi thật sâu, cưỡng chế ở tại đây, trong lòng lại càng thêm bi thương. Cô sẽ không còn vì Hà Chí Tường kia mà thương tâm nữa. Cô rốt cuộc cũng hiểu rõ. Mẹ con Hà gia trở về tìm cô, chẳng qua là muốn diễn trò cho Đoàn Ngọc Lộ xem. Được lắm, cô không giúp bọn hắn, chẳng phải là vừa muốn tha thứ cho họ sao? Tô Thi Thi trong lòng băng lãnh, cúi thấp đầu xuống, giống như cực kỳ thương tâm, trầm thấp mà nói. Tôi có một điều kiện. Nếu các người có thể đáp ứng mà nói, tôi sẽ lập tức đáp ứng ly hôn. Còn đòi điều kiện? Đoàn Ngọc Lộ nhìn đến Tô Thi Thi khổ sở như vậy, lập tức vui vẻ thêm vài phần. Tô Thi Thi, cô cực kỳ yêu Chí Tường đúng không? Đúng là Chí Tường lại chưa từng động đến cô sao? Cô có biết tối hôm qua hắn ở trên giường tôi rất lợi hại không? Tô Thi Thi móng tay hùng hãng mà nắm chặt ở mép bàn, trong mắt nổi lên một cỗ khí đau lòng, trong lòng không biết là cái gì hứng thú. Tôi nói cho cô biết, Chí Tường chính là vì đối với cô không có cảm giác, cho nên mới không được. Chỉ có bản tiểu thư thích hợp hắn, cô hiểu không? Tôi nói cô cũng không đi soi gương đi. Nhìn dáng vẻ này của cô thật giống như người trong nhà có người chết vậy. Người nào đối với cô có hứng thú được chứ? Đoàn Ngọc Nộ nói từng câu xỉa sói, chui vào trong lỗ tai của Tô Thi Thi, miệng đầy chua ngoa. Như thế nào? Thương tâm đến nỗi nói không lên lời sao? Tô Thi Thi, cô nếu là cầu xin tôi có thể suy xét cho cô kéo dài hôn nhân này duy trì thêm vài ngày. Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn mà nhìn Tô Thi Thi đang cúi đầu không nói gì. Thương tâm sao? Tô Thi Thi một chút cũng không có thống khổ. Cô cực kỳ đang vui vẻ đấy. Muốn cô duy trì thêm vài ngày ư? Tô Thi Thi chào phúng nhếch môi cười để cô ta chế nhạo cô vài ngày sao? Lại vẫn xem như cô là con ngốc phải không? Tô Thi Thi thân thể nghiêng tới trước, đem chén bát trên bàn hất xuống. Xoàng một tiếng, dọa những người khác ở đây sợ hãi. Cô lau nước mắt, đem tất cả ủy khuất đều đã nuốt vào bụng. Những thứ chén đĩa này đều là cô dùng tiền bạc của chính mình mà mua. Tuyệt đối sẽ không để cho hai mẹ con Hà gia có thể được lợi. Cô làm gì thế? Phủ Tuyết Trần thịt đau không thôi. Tô Thi Thi ánh mắt đảo qua người mẹ con Hà gia. Không cần phải diễn, cô quả thực là cực kỳ thương tâm. Nhưng dù cô có thương tâm cũng sẽ không để cho Đoàn Ngọc Lộ có cơ hội để chế ngạo mình. Cô nhìn chằm chằm Hà Chí Tường giật mình cười. Chí Tường, vợ chồng đã lâu rồi, tôi nghĩ muốn với anh đơn độc nói chuyện một chút. Cô cứ mở đi. Phú Tuyết Trần trầm mặt xuống, Đoàn tiểu thư lại vẫn đứng ở chỗ này, nếu lỡ hiểu lầm phải làm sao? Nếu không được, tôi chết cũng không ly hôn. Tô Thi Thi tay lướt qua lưng ghế rửa, u ám mà nói. Tô Thi Thi, cô... Hà Chí Tường bực mình, nhưng sợ Tô Thi Thi sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn,

Cô dám? Hạ Chí Tường nghe ra Tô Thi Thi trong lời nói có cảnh cáo, tức giận đến giơ tay liền muốn đánh người. Cô ngẩng đầu lên khinh thường mà nhìn hắn. Anh dám đánh tôi thử xem. Cô nhìn xem một phen bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế còn chưa mua đồ dùng mới hả? Bồi thường cho người đàn ông của tôi không ít tiền bạc đi. Cô nói người đàn ông của tôi, khi đó chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nổi da gà. Nhưng là có thể để cho Hà Chí Tường nổi giận nôi đình cũng là rất đáng giá. Hà Chí Tường mặt trương thành màu gan heo, tức giận đến trán gần xanh nổi lên giật giật. Lúc nghĩ tới Bùi Dịch khủng bố, hắn quả thực là đang muốn tung ra, không dám đánh tiếp. Các người đúng là đôi gian phu dâm phụ, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hạ Chí Tường nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn đã sớm hỏi thăm qua người đàn ông kia, liền là Bùi Dịch, là ở thành phố này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là nhân vật rất nổi tiếng, hẳn Hà gia không thể trêu vào. Nếu muốn gặp báo ứng, trước tiên cũng là mẹ con các người, trước hết phải gặp báo ứng đã. Tô Thị Thị đem hợp đồng phân chia tài sản kia tát quăng phất lên trên người của Hà Chí Tường. Anh trước giữ được hạnh phúc của mình rồi nói sao? Nếu không ký, nếu để cho Đoàn tiểu thư biết, anh không thể sinh. Xem như cô lợi hại. Hà Chí Tường túm lấy bản thỏa thuận, lấy bút dùng lực mà ký hạ tên của mình, căm giận mà phất quăng trả lại Tô Thi Thi. Hiện tại lập tức đi dân chính cục. Tô Thi Thi nắm chặt thỏa thuận ly hôn trong tay đầy căng thẳng, trong lòng tràn ra một tầng chua xót. Hắn thật đúng là khẩn cấp. Được. Cô hít sâu một hơi, xoay người khỏi Hà gia. Cùng thời khắc đó, ở một cao ốc trong phòng tổng giám đốc, thư ký cung kính ở trước bàn làm việc báo cáo tình huống mới. Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư đã cùng với Hà tiên sinh đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn, đồng hành còn có Đoàn nhị tiểu thư cùng với Hà phu nhân. Bùi Dịch xem văn bản ở trong tay, khóe miệng nhếch lên một cái. Không biết mèo hoang nhỏ của anh dùng điều kiện gì mới đồng ý ly hôn, hy vọng đừng cho anh thất vọng. Anh đứng lên cầm lấy áo khoác tây trang đang đặt một bên, chuẩn bị xe đi dân chính cục. Lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ cần vài phút, công việc ly hôn lại càng đơn giản thuận tiện. Một cuốn sổ mỏng manh, về sau liền đem hai người quan hệ chặt chẽ trở thành không còn quan hệ, hoàn toàn là người xa lạ. Tô Thị Thị nhìn giấy chứng nhận ly hôn, trên còn có dán ảnh chụp chính mình, mũi lại vẫn có một chút cay cay. Cố gắng lâu như vậy, một lòng vì cái nhà này, kết quả nhận lấy một cái kết cục như thế. Trong lòng giống hận, giống như tờ giấy chứng nhận ly hôn này phải nhạt rất nhiều. Ngày lại vẫn dài, cô đi ra khỏi phòng thủ tục ly hôn, thì phòng kế bên khi đó, nhìn đến Hà Chí Tường cùng với Đoàn Ngọc Lộ, dắt tay nhau và làm giấy chứng nhận kết hôn ở phòng bên cạnh. Đúng là đoạn tuyệt. Ly hôn, có một số việc cũng buông xuống. Lúc này Tô Thi Thi nhìn thấy Hà Chí Tường cùng với Đoàn Ngọc Lộ cùng một chỗ, trong mắt hiện lên vài tia vui sướng khi người gặp họa. Cô nhớ không lầm mà nói, cô em gái cùng cha khác mẹ này đúng là từng tuyên bố muốn lên giường ngủ đủ với 1.000 người soái ca. Hiện tại phòng trừng không cần có gần ngàn người, cũng có vài trăm người thôi. Tô Thi Thi, sau này đừng có mà làm trò quấn lấy con tôi. Phía trước bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. Tô Thị Thị nhướng mày, đều đã ly hôn, vậy mà Phố Tuyết Chân lại vẫn không buông tha cho cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô vừa rồi cùng với Chí Tường nói cái gì rồi hả? Tôi nói cho cô biết. Tôi đồng ý ly hôn, tài sản chia tôi phần nửa. Hà phu nhân hình như còn không biết đi. Tô Thị Thị ngắt lời bà ta, khóe miệng cong lên, cười châm biếng. Lần này có trò hay để xem rồi. Cô nói cái gì? Phú Tuyết Trần lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hận không thể đi lên mà bóp cổ Tô Thi Thi. Còn tiện nhân kia, cô nói cái gì hả? Hà phu nhân, bà cũng là người có thân có phận, xin tự trọng đi. Tô Thi Thi lui lại một bước, hiện giờ đã ly hôn, ân oán trước kia cũng phải nhạt rất nhiều. Cô chỉ bình tĩnh mà nói, tôi sẽ mời luật sư

bộ vị vẫn yếu xìu, không ngốc lên nổi. Cái này khả năng có thể là ngày hôm qua tiểu hào quá độ, nghỉ ngơi một hồi là có thể rồi. Hà Chí Tường chán thấm mồ hôi lạnh, không biết là đang an ủi Đoàn Ngọc Lộ hay vẫn là đang an ủi chính mình. Huynh đệ của hắn đột nhiên sao vậy, lại không được nữa rồi. Xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đêm sao cứ như thế ầm ĩ? Cách vách, Phố Tuyết Trần cũng bị hai người đánh thức, khoác lên bộ y phục đi tới. Mẹ, con trai của người không được. Đoàn Ngọc Lộ chống nạnh, tức giận mà mắng. Cái gì? Phố Tuyết Trần giật mình, triệt để tỉnh táo. Vào phòng vừa thấy con trai không mặc quần áo, vội vàng xoay người nói. Chuyện này tới cùng là sao? Con cũng không biết. Ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt. Hà Chế Tường vẻ mặt cầu xin, trong lòng thình thịch đột nhiên nhảy lên. Hắn không chỉ có bây giờ đi, nếu vậy hắn sau này muốn thì phải làm sao? Đoàn Ngọc Lộ biết nhất định sẽ cùng hắn ly hôn. Phố Tuyết Trần xem tình huống không đúng, cảm thấy sau đó một hồi cũng không xong, vội vàng kéo Đoàn Ngọc Lộ an ủi. Ngọc Lộ, con đừng có gấp. Có thể là Chế Tường thân thể có vẩn không thoải mái. Ngày mai đi bệnh viện xem xét, gặp bác sĩ khám thử, được không? Đoàn Ngọc Lộ mặt lạnh lẽo, nhớ tới tối hôm qua Hà Chí Tưởng như vậy lợi hại, lại không giống như giả, đành phải trước nhìn xuống, đáp ứng ngày mai cùng Hà Chí Tưởng đi bệnh viện. Chỉ là đến chỗ bệnh viện, làm sao một đống kiểm tra, kết quả lại ngược lại mong đợi. Trong văn phòng bác sĩ Nam Khoa, cả sáu con mắt đều hiện vẻ không tin. Bác sĩ, ông không chuẩn đoán sai bệnh đi. Bác sĩ kia nhìn ba vị người bệnh cùng với người nhà người bệnh hoàn toàn bị đả kích, kiên nhẫn mà giải thích nói. Kết quả chuẩn đoán chắc chắn không sai. Hà tiên sinh là uống phải thuốc kích thích, ở nước ngoài mới nghiên cứu chế tạo ra. Loại thuốc này làm cho nam tính mạnh lên, chung quanh thần kinh bởi vì hưng phấn quá độ mà hoại tử. Sau này Hà tiên sinh lại không thể. Sao có chuyện như vậy? Tôi từ trước đến giờ liền không có nếm qua các loại thuốc này. Bác sĩ, ông có hay không là tính sai? Tôi khuya ngày hôm trước rõ ràng rất lợi hại. Không tin, ông cứ hỏi vợ tôi. Tôi không phải vợ anh. Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến run cầm cập, chỉ vào Hà Chí Tường cùng với Phố Tuyết Trần mà mắng. Các người một tên lừa gạt, uống thuốc gạt tôi phải không? Ngọc Lộ, em nghe anh giải thích, anh thật sự không quá. Cái kia... Mặt khác, Hà tiên sinh là người mắc chứng bệnh vô tinh, sau này cũng không thể sinh hoạt tình dục. Bác sĩ còn chưa nói xong, Đoàn Ngọc Lộ liền giơ tay, cấp cho Hà Chí Tưởng một cái tát. Kẻ lừa đảo! Đoàn Ngọc Lộ bị chọc giận đến muốn phát điên. Cô ta đắc chí cướp đoạt chồng của chị mình. Chẳng những là cái không có năng lực, vẫn là cái thứ không phải đàn ông. Đời này cô liền chưa bị như thế qua. Cô làm sao lại đánh con tôi? Chuyện này toàn bộ khẳng định đều là Tô Thi Thi cùng với gã gian phu của cô ta giở trò. Ngọc Lộ, trước đừng có gấp, Chí Tưởng bệnh nhất định có thể trị. Như thế này vô nhân, sợ là phải làm các vị thất vọng rồi. Nếu trước khi uống thuốc, Hà tiên sinh sớm một chút tới bệnh viện trị liệu, chứng bệnh bất lực vẫn là có thể khôi phục. Nhưng hiện giờ, trừ phi một lần nữa đầu thai. Bác sĩ thật có lỗi mà nói. Các người đi chết đi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Còn có Tô Thi Thi, cô khẳng định sớm liền biết các người là tập đoàn của kẻ lừa đảo. Đoàn Ngọc Lộ đẩy Hà Chí Tường bỏ chạy ra ngoài. Ngọc Lộ! Hà Chí Tường cùng với Phố Tuyết Trần biến sắc, vội vàng đuổi theo. Không được đi theo tôi, nếu không thì tôi liền để cho Đoàn gia diệt các người. Đoàn Ngọc Lộ quay đầu hung tợn trừng mắt, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dẫm xuống giày cao gót đi tới. Sao vậy? Sao lại như vậy? Phố Tuyết Trần cũng là không có cách gì,

đem cô ta hướng ra cổng công ty, ném như ném rác. Đoàn Ngọc Lộ không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tóc của cô ta rối tung mở ra, trang điểm tinh xảo giờ thật quỷ dị, hình tượng hủy hết. Tổ Thị Thị nhíu mày, cô cũng không nghĩ muốn ở nơi này bị người người vây xem, xoay người muốn rời đi. Đoàn Ngọc Lộ ngồi dưới đất, oà địa một tiếng liền khóc lên. Các người nhất định là cố ý. Các người cho Đoàn Chí Tưởng kia, cái đồ vô dụng đó, uống thuốc kích dục mới có thể lợi như vậy. Hiện tại bác sĩ nói hắn đời này cũng không thể nữa rồi. Tôi vừa mới kết hôn liền kết thúc thật rồi. Vương bát đàn. Vừa rồi những lời bác sĩ nói là cô đời này nghe qua sỉ nhục nhất. Tô Thị Thị cước bộ ngừng một chút, không biết nên cười hay không. Này có tính tự mình tạo nghiệt không thế? Cô nhớ tới ngày hôm qua ở trên xe, Bùi Dịch nhìn đến cái kia bị anh ném xuống, mơ hồ như hiểu ra chuyện gì. Đúng là cái loại thuốc này thật sự có khủng bố như vậy. Tô Thi Thi, nhất định là cô muốn cùng với Hà Chí Tưởng ly hôn, cho nên mới kéo tôi xuống nước. Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Đoàn Ngọc Lộ khóc mà chạy đi. Tô Thi Thi lúng ta lúng túng nhìn cô ta, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cô đây là trêu chọc ai rồi? Cách đó không xa, Bùi Dịch nhìn chằm chằm bộ dạng của Tô Thi Thi nhíu mày, khóe miệng không tự giác lại cong lên. Xem ra sau này không cần lo lắng cô sẽ bị người ta khinh dễ. Gặp phải những chuyện như thế, dù là hai người đàn bà tranh chua, phỏng chừng đều đã không phải đối thủ của cô. Anh nhớ tới đã có người điều tra cái người tên Tống Trọng Hạo kia, trong mắt hiện lên một sự hứng thú. Thích đàn ông. Anh ghé mắt đánh giá bóng lưng của Tô Thi Thi. Tôi sẽ để cho em có biết tôi chỉ thích phụ nữ. Quả thật, ngày hôm qua lúc thư ký nói cho anh Tống Trọng Hạo kia thích đàn ông, anh rất tức giận. Khó trách ngày đó bà nội cô lại dùng ánh mắt kỳ quái kia nhìn anh như vậy. Lái xe đi công ty. Bùi Dịch tựa vào trên chỗ nhàn nhạt mở miệng. Vốn định đi tìm cô, hiện tại đột nhiên quyết định bỏ rơi cô vài ngày. Mới vừa trở lại văn phòng, ngồi vào vị trí, Tô Thi Thi đột nhiên dùng mình một cái. Cô nhìn sang bốn phía, điều hòa vẫn đang mở nên là không lạnh mới đúng. Trong lòng cô có phần trộn rộn, cảm giác được sắp gặp chuyện không may. Quả nhiên lúc tan làm, người của Đoàn gia đã tìm đến đây. Tô tiểu thư, Đoàn tiên sinh gọi cô đến nhà một chuyến. Một vệ sĩ của Đoàn gia ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, mặt không chút thay đổi mà nói. Tô Thi Thi ngậm bóp chặt tay, cô đấu không lại với Đoàn gia, cũng chẳng muốn vùng vẫy, không rên một tiếng mà lên xe. Mỗi lần Đoàn Ngọc Lộ ăn vạ, chỗ cô xong đều sẽ về nhà cáo trạng, rồi người cha bạc tình kia không cần nghe cô giải thích, kêu cô về không ngừng đánh chửi một trận. 5 năm trước, cô cùng với Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ, thề không bao giờ chủ động bước vào Đoàn gia nữa. Không nghĩ tới 5 năm sau, vận mệnh lại làm cho bọn họ dây dưa ở cùng một chỗ. Bây giờ ông lại muốn dùng quyền làm cha đối phó với cô đây. Lúc Tô Thi Thi đến Đoàn gia, cha của cô, Đoàn Chấn Ba, đang ngồi trong phòng khách chờ cô. Đoàn Chấn Ba nhìn thấy Tô Thi Thi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát mắng. Quỳ xuống cho ta. Tô Thi Thi vặn mi, ngẩng đầu thẳm tắp mà nhìn ông ta. Đoàn tiên sinh, xin hỏi ông có cái quyền gì mà bắt tôi phải quỳ xuống chứ? Lời này vừa nói ra, mẹ Đoàn còn có Đoàn Ngọc Lộ đang ngồi trong phòng khách đều cả kinh. Tô Thi Thi bây giờ lớn gan như vậy sao? Cô làm phản sao? Đoàn Chấn Ba trừng to hai mắt, từ trên chỗ ngồi đứng lên mạnh mẽ đối với quản gia đang đứng một bên mà nói. Lấy roi tới đây. Tô Thi Thi vô thanh cười lạnh, lại dùng chiêu này phải không? Đáng tiếc. Ông đã quên, tôi không mang họ Đoàn. 5 năm trước, tôi liền theo mẹ tôi đổi thành họ Tô rồi. Tôi cùng với Đoàn gia các người đã đoạn tuyệt quan hệ. Ông dùng gia pháp Đoàn gia dùng tại trên người tôi có vẻ thật không thích hợp. Tô Thi Thi lạnh giọng nói. Ông lại vẫn xem cô giống như 5 năm trước, là một tiểu cô nương nhu nhược sao? Khi ông cùng với ông nội cầm roi đánh cô, bà nội đã chạy tới đỡ cho cô. Cô liền dưới đáy lòng nói cho chính mình, từ bây giờ đến mãi mãi sau này, cô cùng với Đoàn gia không còn có chút quan hệ. Cô cho là đoạn tuyệt quan hệ rồi tôi liền trừng phạt không được cô sao hả? Tôi vẫn như cũ là cha của cô. Đoàn Chấn Ba tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong nhà trừ bỏ ông ta ra đều là do ông định đoạt, bây giờ tiểu nha đầu này cũng dám phản kháng rồi hả? Nếu không có việc gì tôi liền trở về. Tôi hôm nay tới liền là để nói cho ông biết một tiếng, sau này đừng có tùy tiện cho người đến bắt tôi đưa về đây, như vậy là trái pháp luật đấy. Tổ Thị Thị ánh mắt xẹt qua người đang ngồi trên ghế salon Phương Thành Hoa, xoay người rời đi. Cha, người xem đấy, cô ta có thái độ gì? Cướp bạn trai còn không nói, bây giờ một chút ý tứ hối cải cũng đều không có. Cha, người nhất định phải xử cho con. Đoàn Ngọc Nộ nói xong liền khóc lên. Tổ Thị Thị lạnh lùng nhìn cô ta, thì ra lại đặt điều viết thêm một cái tội danh mới cho cô đấy. Cướp đoạt bạn trai. Đoàn Chấn Ba còn không biết con gái mình đã kết hôn rồi. Thật là mẹ con Đoàn Ngọc Lộ nào dám nói. Cô mau giải thích rõ chuyện của Ngọc Lộ, bằng không tôi hôm nay liền đánh chết cô. Đoàn Chấn Ba nói xong đem roi hướng trên mặt đất mà hung hăng căng lên. Quỳ xuống, nói xin lỗi đi. Để cho tôi giải thích, nằm mơ đi. Bảo tôi tự mình trả đáp mình sao? Tôi không làm được. Cô dám lặp lại lần hai? Đoàn Chấn Ba tức giận đến nỗi giương roi lên muốn đánh Tô Thi Thi. Đúng lúc này cửa truyền đến một đạo thanh âm lạnh lạnh. Là ai muốn đánh người phụ nữ của tôi? Thình lình xảy ra thanh âm giống như đêm khuya vang lên tiếng kêu la dọa chết người. Trong vòng mấy người thân đều là một trận kinh hoàng, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa lúc này một người đàn ông thân hình cao lớn sáng chói từng bước một đi vào trong nhà. Đôi giày da màu đen của anh dẫm trên đất, trầm ổn, hữu lực. Coi như gõ ở trong nhà, làm trái tim ngoài khác loạn lên. Trong lúc này trong lòng người nào cũng không nói gì. Đoàn Chấn Ba dương roi dừng tại chỗ có phần không tin vào mắt mình. Tại trong ấn tượng của ông, người này chưa từng bước vào tòa biệt thự này. Nữ nhân của anh? Tổ Thị Thị, trái tim không biết tại sao ở một khắc này lại nhảy lên đặc biệt lợi hại. Thực ra là anh, không nghĩ tới anh thật sự lại xuất hiện. Chú trẻ! Đoàn Ngọc Lộ trước hết phản ứng kịp, kinh hô một tiếng, nhìn Bùi Dịch, lại nhìn đến Tổ Thi Thi. Bỗng nhiên hiểu rõ chuyện gì, cuống quýt trốn ra sau lưng mẹ mình. Chú trẻ! Tổ Thi Thi muốn tới nghênh tiếp, bước chân liền dừng tại chỗ. Triệt để ngu ngơ rồi. Anh là chú trẻ của Đoàn Ngọc Lộ. Vậy là gì của cô? Buồn cười thật đấy, cô vậy mà cho rằng anh là vì cô mà xông vào Đoàn gia chứ. Cha Đoàn nhìn thấy Bùi Dịch hiển nhiên cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Ông phóng hạ roi, có chút kiên kỵ mà nhìn Bùi Dịch. Tiểu Dịch, cậu sao đến đây? Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên người của Tô Thị Thị một chút rồi dừng lại, xác định cô không có việc gì mới nhìn về hướng Đoàn Chấn Ba. Không biết người phụ nữ của tôi đã làm gì trêu chọc đại ca mất hứng, để cho đại ca phải dùng đến gia pháp. Đại ca, người phụ nữ của cậu? Tô Thị Thị cùng với Đoàn Chấn Ba, mấy người đều đã ngây ngẩn cả người. Tô Thị Thị trừng lớn mắt. Ông nội của cô từ lúc nào đã có người con trai lớn như vậy? Lời của Bồ Dịch nói ra đã cho thấy mấy người ở đây đều đã chấn kinh không nổi. Các người, cậu... Đoàn Chấn Ba chỉ vào Bùi Dịch, lại chỉ Tô Thi Thi, tức giận mà tăng lên cao, nhưng lại không thể phát tác. Anh là con riêng của mẹ kế, em trai. Này tính cổ quái, cực kỳ độc ác tàn bạo. Hiện tại liền ngay cả cha của ông cũng không dám hướng anh mà tùy tiện phát hỏa. Lúc trước cha của ông cố ý kết hôn với vợ nhỏ là mẹ của Bùi, kém hai mươi mấy tuổi, bọn ông liền không vừa ý. Hiện tại thì tốt rồi đấy, năm đó bà mang con riêng đến đã trưởng thành, biến thành uy hiếp lớn nhất với ông. Bây giờ lại cùng với con gái của ông ở chung một chỗ. Quả thực là câu chuyện cười. Bên kia Đoàn phu nhân nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay con gái mình, nhỏ giọng mà hỏi. Chuyện này là thế nào? Đoàn Ngọc Lộ rụt cổ nói. Trước đây con chỉ là nhìn thấy chú cùng với Tô Thị Thị qua lại, không nghĩ tới bọn họ thật sự... Chết tiệt! Nếu là sớm biết chuyện này, cô ta liền không đem Tô Thi Thi mà dẫn về nhà. Chỉ có Tô Thi Thi bình tĩnh nhất,

Chú tiếp cận tôi, tới cùng thì có mục đích gì? Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn anh, cô không thể nào tin toàn bộ đều là vô duyên vô cớ. Bùi Dịch mi mắt híp nhíu lại, bắt lấy cô ôm vào trong lòng. Cô đừng quên, ban đầu là cô cầu dẫn của tôi. Anh nói xong, liền liếm liếm vành tai của cô, làm cho cô một trận run run. Bùi Dịch đắc ý nói. Tôi biết thân phận của cô, sau khi cho người điều tra. Đoàn Ngọc Lộ cùng với Hà Chí Tường cũng là do tôi sắp xếp, cho hắn chút thuốc đối với loại người bất lực như hắn. Một lần có thể để cho hắn triệt để phế đi. Cô vừa ý rồi chứ? Nếu tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp tôi rồi. Bùi Dịch nói xong liền ôm lấy Tô Thi Thi đi lên lầu. Bùi Dịch, anh là người điên. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên trên giường, một bên kéo cà vạt rồi đi tới gần cô. Kẻ điên. Được được, tôi sẽ cho cô kêu lên như người điên. Anh vươn người chiếm lấy thân của Tô Thi Thi, thân thể che đi, dễ dàng khống chế được cô. Môi mỏng lướt qua vành tai của cô, anh cảm giác được trong tay còn nắm non mềm khúc to có rúm lại một phen. Thực mẫn cảm. Bùi Dịch nhẹ cười cúi đầu hôn môi cô. Trong phòng ngủ, tiếng thét chói tai lại rất nhanh biến thành làm cho người ta mặt hồng tim đập, tiếng rên rỉ. Đối mặt với người đàn ông tỉnh trưởng lão luyện, Tô Thi Thi từ đầu không phải đối thủ, đến cuối cùng đã sớm quên mình ở chỗ nào. Thân thể khoái cảm chi phối tất cả suy nghĩ của cô. Lúc Tô Thi Thi chìm vào giấc ngủ, cổ họng đã khàn đặc, kêu không thốt lên lời nữa. Ngày hôm sau cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, phát hiện bên cạnh đã không còn ai. Ối! Cô mới động hạ thân, phía dưới truyền đến một trận đau đớn, không khỏi mắng một tiếng. Cô thực hoài nghi Bùi Dịch có phải người hay không. Thể lực của hắn so với uống thuốc còn lợi hại hơn. Tối hôm qua cô từ đầu liền không ngủ được. Nhớ tới hôm qua anh cẩn thận giúp cô bôi thuốc, Tô Thi Thi xấu hổ đến đỏ mặt. Tô tiểu thư, tiên sinh đi tới công ty, ngày ấy căn dặn để cho cô chờ ngày ấy trở về rồi cùng nhau dùng cơm. Mặt khác, dưới lầu Đoàn Nhị tiểu thư tìm cô. Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi cau mày lại, cũng không rảnh lại đi nghĩ chuyện của Bùi Dịch và cô. Đoàn Ngọc Lộ tìm cô luôn là không có chuyện gì tốt, cô vẫn lại sớm đi khỏi. Lúc cô còn chưa đi ra, hành lang kia liền truyền đến tiếng của Đoàn Ngọc Lộ. Tô tiểu thư, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới rời giường, già giáo cũng thật tốt đi. Tô Thi Thi sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô ta liếc mắt một cái, không chớp mắt mà đi qua. Người bị chó cắn, tổng thể không thể đi cắn ngược lại. Này, nói chuyện với cô đấy, cô điếc sao? Cô cho rằng ở bên cạnh chú trẻ là có thể vô tư rồi hả? Đoàn Ngọc Lộ vươn người kéo tay của Tô Thi Thi lại, oán hận mà nói. Tô Thi Thi liếc xéo. Chú trẻ, anh ấy họ Bùi, cô họ Đoàn, các người có bao nhiêu quan hệ? Cô muốn ghen tị với tôi cứ việc nói thẳng, không cần phải tìm quan hệ để nói. Cô... chú là con riêng của ông nội, liền là chú trẻ của tôi. Đoạt Ngọc Lộ tức giận nói. Nếu tôi nhớ không lầm mà nói, Bùi Dịch chưa từng có tuyên bố mình là người Đoàn gia. Tô Thi Thi dùng lực rút tay về, cười lạnh. Các người thật đúng là tự dán vàng lên mặt của mình. Cô... Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến sắc mặt trắng bệch đi theo. Được, tôi với cô là Hà Chí Tường mà ghi nợ. Cô đem tôi hại thành cái dạng này, chẳng lẽ liền quên hết rồi hả? Cô ta muốn ly hôn, chắc chắn Hà gia sẽ sống chết không đồng ý. Cô lại không dám cùng cha mình nói, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chẳng lẽ liền bỏ qua. Cô phá hoại hôn nhân của tôi, bắt tôi ly hôn, lúc đó không phải rất thích thú sao? Tô Thi Thi quay đầu liếc cô ta một cái. Xem bộ dạng ngày hôm qua, Đoàn Chấn Bà còn không biết đứa con gái của ông ta theo người ta cưới chui thôi. Cô dám uy hiếp tôi? Đoàn Ngọc Lộ biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Tô Thi Thi cười lạnh phản ứng lại. Nơi này không phải nhà cô, xin khuyên cô khẩn trương rời khỏi. Nơi này cũng không phải nhà cô dựa vào cái gì bắt tôi đi? Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến vừa muốn tới đã bắt Tô Thi Thi. Cô ta

đem hai người này mang về sở cảnh sát cho tôi. Vị này cùng Tô Thi Thi mới gặp đây đã là lần thứ hai rồi. Mấy ngày trước Tô Thi Thi báo án với cô, nói cô ấy bị chồng mình hạ thuốc. Tuy đồng tình nhưng là cô không có biện pháp giúp gì được. Hiện tại nhìn thấy chồng và mẹ chồng của cô đối xử với cô như vậy, trong lòng vị cảnh sát Vương liền càng thêm phẫn nộ thay. Mang đi. Loại mẹ chồng và chồng độc ác như thế này, không tạm giam trước 48 giờ, thực thấy có lỗi với quần chúng nhân dân. Tô tiểu thư, lão nhân gia, phiền toái hai vị theo chúng tôi đi tới cục cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát Vương đối với Tô Thi Thi lên tiếng chào hỏi, liền cùng với đồng nghiệp e dè cưỡng chế mẹ con Hà Thị đi tới. Người có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Đoàn gia, các người dám bắt chúng ta sao? Buông chúng ta ra. Phú Tuyết Trần mắng to. Con trai của bà bị biến thành tàn phế không thôi, Đoàn Ngọc Lộ vẫn còn đòi ly hôn. Chuyện này bà ta thật sự nuốt không trôi, vốn định trút ra cơn giận lên người của Hoa lão bà, nhưng nghĩ lại bị đưa tới cảnh sát. Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân, cô thông đồng gian phu thì thôi, lại vẫn hại con ta. Liền ngay sau đó, Phú Tuyết Trần trên đầu đã bị chụp vào cái túi, sợ tới mức lập tức im lặng. Hà Chí Tưởng thấy thế, ngay cả dám cũng không dám đánh một cái, im lặng bị mang đi rồi. Ai? Phương Ngọc Hoa thấy bọn họ rời khỏi, nặng nề mà thở dài. Thật sự là nhìn nhầm, trước kia lại vẫn cảm thấy được mẹ con bọn họ thật tốt. Cháu gái ngoan, làm khổ con rồi. Bà nội, đều đã qua rồi, người thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Tô Thị Thị muốn đỡ Phương Ngọc Hoa vào nhà, Phương Ngọc Hoa khoác tay. Đi trước cục cảnh sát lấy lời khai, lấy xong lời giúp ta trở về một chuyến, thuận tiện nhìn xem bà ngoại con. Bà nội ở trong này chỉ biết có người thêm phiền toái. Bà nội! Tô Thi Thi hốc mắt đỏ lên. Đều là con hại người. Cháu ngốc, nói lùm tùm gì thế? Bà nội biết nếu không phải vì bà nội, con cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy. Phương Ngọc Hoa sóng to gió lớn đều đã trải qua, đối với rất nhiều chuyện đã xem nhạt, hiện giờ không yên lòng cũng chỉ mong Tô Thi Thi hạnh phúc. Nhưng bà biết chính mình nếu còn ở lại nơi này, đối với cô sẽ không giúp được gì, vẫn là trở về quê là tốt. Lúc hai người đến cục cảnh sát, thật ra liền nghe đến Phú Tuyết Trân lên tiếng chửi bậy. Thật khó cho bà ta, trước đây luôn phải đóng kịch, làm cho nhã nhặn trước mặt người khác. Lần này là giận dữ, đến quên phải giả vờ luôn rồi. Phương Ngọc Hoa thở dài, Tô Thi Thi thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng. Cô thật muốn để cho Phú Tuyết Trân nghe một chút lời này, phỏng chừng thật sự quá giận dữ, quên giúp mình, xỉu vì tức. Tô tiểu thư, khẩu cung đã lấy xong rồi, hai vị chỉ cần ở trên mặt ký tên là được. Vị cảnh sát Vương vừa rồi quan tâm cầm một phần văn kiện đi tới, đối với hai người Tô Thi Thi khách khí mà nói. Cô sừng sốt. Chúng tôi cái gì cũng chưa nói mà. Cảnh sát Vương nháy mắt mấy cái. Có người giúp các vị nói, yên tâm, hắn không hại các vị, ký tên là có thể đi. Tô Thi Thi trong đầu bỗng hiện lên một người. Là Bùi Dịch sao? Trong tất cả những người cô quen biết có năng lực giúp cô giải quyết việc này cũng liền chỉ có anh thôi. Bà cháu hai người ký tên xong, Tô Thi Thi hỏi. Vậy mẹ con Hà gia? Yên tâm đi, khẳng định chiếu cố bọn họ vài ngày. Cảnh sát Vương hùng tợn nói. Lại chuyện này muốn xử phạt lại vẫn không có đủ chứng cứ, nhưng là tạm giam vài ngày là có thể làm được. Tô Thi Thi nhoẻn miệng cười cảm ơn cảnh sát Vương, mang theo bà nội rời khỏi cục cảnh sát. Phương Ngọc Hòa sớm đã có ý định rời đi, thu dọn đồ vốn là không cần làm nhiều lắm. Hai người về nhà qua loa thu dọn một chút, tiện cầm dương hành lý chuẩn bị chạy tới nhà ga. Tiễn bà nội xong, cô vừa muốn về thuê phòng của mình, điện thoại liền đã vang. Người nào? Đây là... Vâng. Trời đã rồi, nên trở về nhà ăn cơm. Bùi Dịch. Tô Thi Thi theo bản năng nhăn mày. Anh tới cùng là muốn như thế nào mới có thể buông tha cho cô? Tôi không quay về nữa. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi đã nói ra. Nói đùa, nếu đã chạy đi, cô sao lại muốn quay lại? Cô lại không ngốc như thế. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Bùi Dịch lạnh lùng. Em cảm thấy được chính mình chạy khỏi tôi sao? Anh... Hôm nay muốn cùng anh trai tôi, cha của em cùng nhau ăn cơm. Em xác định không nghĩ muốn đến xem trò vui. Cùng ông ta ăn cơm, tôi sẽ thổ ra. Từ từ, xem diễn trò ư? Tô Thi Thi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng kìm lòng không đậu mà cong lên. Nội tâm dãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp rồi. Tôi lập tức quay lại. Nếu là xem kịch hay như vậy, cô không có ở đó thì đúng là quá tiếc rồi. Dù sao cô không quay về, Bùi Dịch cũng có biện pháp để tóm cô trở về. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Tô Thi Thi lần thứ 2 bước vào dinh thự của Đoàn Chấn Ba. Cô chưa vào nhà, chỉ nhìn trong sân cả một vườn hoa màu hồng nhạt nở đẹp đến ngẩn người. Biết đây là hoa gì sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Bùi Dịch. Tô Thi Thi theo bản năng quay đầu lại, nào biết anh tựa vào người cô quá gần, môi xòa sát lên chỗ mặt anh. Mặt của cô đỏ ửng lên, vội vàng lui về phía sau một bước. Bùi Dịch nhào mắt lại, lấy tay lướt qua chỗ bị cánh môi như hoa đào của cô chạm qua. Cô gái, đây là em đã dùng thủ đoạn cầu dẫn tôi sao? Tô Thi Thi liếc mắt nhìn anh một cái. Lưu manh. Cô xoay người rời đi. Bùi Dịch đuổi theo, dường như là đang muốn nhìn cô. Nếu em thích loại hoa đoàn viên này như vậy, tôi liền bảo người trồng thật nhiều trong sân nhà chúng ta. Anh cố ý đem hai chữ đoàn viên đưa vào trong câu nhấn mạnh. Tô Thi Thi khóe miệng rụt rụt, người đàn ông này quả nhiên là không biết xấu hổ. Bùi Dịch sắc mặt sầm xuống, trên người hơi thở lập tức là thấp hơn rất nhiều. Tô Thi Thi, em lại vụng trộm mắng tôi. Tô Thi Thi ngẩn ra, người đàn ông này vẫn còn đang vì cô buổi sáng chọc anh cho nên vẫn còn tức giận sao? Thật nhỏ mọn. Cô thì thầm một tiếng, đã đi đến cửa biệt thự Đoàn gia. Cô tới làm cái gì? Đoàn Ngọc Lộ ngồi trên xe lăn, vừa thấy Tô Thi Thi đến, mí mắt liền trừng lại. Tôi mang dì trẻ của cô đến đây ăn cơm. Sao vậy? Không chào đón? Bùi Dịch phía sau theo kịp tới lạnh lạnh mà nói. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ trong lòng run lên, đánh chết cũng không dám nói không. Âm thầm oán hận, trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, để cho người hầu đẩy cô ta đi vào. Cô ta vừa mới từ bệnh viện trở về, may mắn đều là bị thương ngoài da, chỉ là nghĩ tới những cái vết sẹo này trên chân mình, cô ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Thi Thi, tôi sẽ để cho cô biết nhà tôi cơm không phải ăn ngon như vậy đâu. Hát gì? Tô Thi Thi kìm lòng không đậu mà hắt hơi một cái. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, thầm nghĩ tối hôm qua có phải là hay không mở điều hòa quá thấp. Tiểu Dịch đến đây, tới có thể ăn cơm rồi. Đoàn Chấn Ba nhìn thấy Bùi Dịch cười đón chào, chỉ là tại lúc nhìn thấy Tô Thi Thi, mày theo bản năng nhíu một phen, rất muốn đem nghiệt chủng này mà đuổi đi ra. Tả đại ca khoản đái. Bùi Dịch gật gật đầu, ôm cả người Tô Thi Thi theo hướng nhà ăn đi tới. Tô Thi Thi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bình tĩnh ngồi xuống, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần. Bữa cơm này sợ Đoàn Chấn Ba vì chuyện hôm qua mà hướng Bùi Dịch nhận lỗi. Lúc này người hầu giúp cho Đoàn Ngọc Lộ đi tới. Đoàn Chấn Ba vừa thấy con gái mình như vậy, sắc mặt lập tức trầm tiếp mà xuống. Còn thế này là sao? Cha, đều là... Đoàn Ngọc Lộ nói đến một nửa, chú ý tới mẹ mình, chính mình lắc đầu, cường đạo đem nửa câu sau mà nuốt xuống, bực tức mà nói. Con không cẩn thận bóp ngã. Nếu để cho cha cô biết cô ta ở trong nhà của Bùi Dịch bị thương, phòng trường cô ta liền ăn roi. Đoàn Chấn Ba nhướng mày mà mắng. Thật sự cái đồ vô dụng. Tô Thi Thi ánh mắt chợt tắt. Đây là cha của các cô, người mà cô không bao giờ có thể yêu quý được. Nếu không phải mẹ của Đoàn Ngọc Lộ, Phương Thanh Hoa biết lấy lòng ông ta, Đoàn Ngọc Lộ kết cục hẳn là so với cô cũng chả tốt hơn. Em yêu, ăn cái gì? Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi sắc mặt không tốt, thay cô gắp một chút đồ ăn. Ba người đang ngồi ở trước mặt đều đã trưởng lớn mắt, ánh mắt đều thay đổi. Đoàn Chấn Ba trong mắt hiện lên, quét xuống thầm ý. Bọn họ trước kia, tại nhà, mỗi tháng đều phải ăn cơm một lần, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Bùi Dịch đối với người nào ân cần như vậy. Nếu Tô Thi Thi có thể ở lại bên cạnh Bùi Dịch, tựa hồ cũng không sai. Dù sao thế nào cũng là con gái của Đoàn Chấn Ba. Nước phù sa không thể chảy ra ruộng người ngoài. Đoàn Chấn Ba âm thầm suy nghĩ, chỉ là thấy Tô Thi Thi bộ dạng ôn hòa, mày của ông nhíu lại. Đứa con gái này sợ là không thể khống chế. Mẹ, con muốn ăn móng heo. Té bị thương, ăn gì bổ đấy. Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi muốn gắp móng heo, lập tức nói. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, chiếc đũa bỗng cong, bỗng nhiên nắm ngay một miếng gan heo, gắp đưa đến trên bát của Đoàn Ngọc Lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giữa trưa tôi thấy trên đùi của cô chảy quá nhiều máu, nên bồi bổ rồi. Cô... Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên siết chặt chiếc đũa. Cô ta ghét nhất là ăn gan heo. Nếu không phải cha cô ta đặc biệt thích, cô ta tuyệt đối không để cho loại thức ăn này xuất hiện trên bàn cơm của nhà cô ta. Sao vậy, cô không thích sao? Tô Thi Thi cười hỏi. Trong mắt ánh sáng lóe ra vài tia lạnh, ý là uy hiếp, không cần nói cũng biết. Đoàn Ngọc Lộ nào dám nói một chữ không? Cô sẽ đem chuyện giữa trưa xảy ra mà nói ra hết. Tôi... thích. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng, gắp một miếng gan heo, oán hận mà cắn một miếng, giống như cắn Tô Thi Thi một dạng. Cô biết rất rõ cô ta không thích loại này, bảo là ghê tởm gì đó, rõ ràng liền cố ý. Cô ta đang muốn nói ra, điện thoại bỗng vang lên. Lấy ra vừa thấy, cô sắc mặt khẽ biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Nhưng cô ta vừa để điện thoại vào trong túi, người kia lại gọi tới. Đoàn Ngọc Lộ chăm chú nhìn sắc mặt của cha mẹ mình, vội vàng đem di động tắt máy. Một chút quy củ đều không có, để cho tiểu dịch chú chê cười. Phương Thanh Hòa xấu hổ nói. Nhưng bà ta lời nói vừa ra khỏi miệng, Đoàn Chấn Ba di động cũng vang lên. Phương Thanh Hòa mặt liền đỏ, không dám nhìn sắc mặt chồng mình. Đoàn Chấn Ba bị vợ mình vừa rồi nói câu kia không quy củ biến thành mất mặt, cầm ra điện thoại đứng lên đi tới phòng khách để nghe. Bàn ăn bên này Tô Thi Thi hơi hơi đưa mắt nhìn Bùi Dịch. Không phải nói có trò hay để xem, cơm đều sắp ăn xong rồi mà một chút động tĩnh đều không có. Bùi Dịch cong lên khóe miệng ra hiệu ý bảo cô nhìn xem phòng khách. Tô Thi Thi vừa mới quay đầu liền nghe trong phòng khách truyền đến tiếng của Đoạn Chấn Ba gầm gừ. Nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Con rể của tôi, con dâu. Bà có biết chính mình đang nói gì? Mẹ! Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức từ trên xe lăn đứng lên, mặt mũi trắng bệch, lo lắng nhìn mẹ Đoàn. Làm sao đây? Bà già kia sao lại có số điện thoại của cha? Là cô ta sơ suất. Cô ta vừa rồi không nhận điện thoại của Hà Chí Tường, cũng không nghĩ tới. Tên kia liền cả gan mà gọi tới di động của cha cô. Cục cảnh sát làm sao vậy? Cô xem thường bọn họ rồi. Còn... rõ là... Phương Thanh Hòa cả kinh, sắc mặt đại biến. Lại có Bùi Dịch ở đây, bà ta khó mà nói được gì. Chỉ hy vọng chồng bà ta coi trọng dễ diện, có người ngoài ở đây, có thể ít nhiều nể mặt một chút. Nơi xa tiếng bước chân truyền tới, Đoàn Chấn Ba, sắc mặt đen xì, liền so với địa ngục Diêm Vương một dạng, thẳng tắp mà hướng Đoàn Ngọc Lộ đã đi tới. Cha! Đoàn Ngọc Lộ hai tay sợ hãi, vịn vào xe lăn, muốn lùi ra. Nhưng càng rối tay chân lại càng luống cuống, xe lăn không nhúc nhích một tẹo, chạy đều đã không chạy được. Nghiệp chướng! Đoàn Chấn Ba đi đến, liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát. Ai nào cho mày có lá gan, một mình kết hôn? Chấn Ba! Phương Thanh Hòa vội ngăn cản. Đoàn Chấn Ba trở tay liền cấp cho Phương Thanh Hòa một cái tát. Bà dạy con thế sao? Con của Đoàn Chấn Ba ta, vậy mà gả cho một nhà không quyền không thế, tiểu tạp chủng, các người chán sống rồi. Đây là Đoàn gia, cho tới bây giờ chỉ coi trọng lợi ích của Đoàn gia. Tô Thi Thi trong lòng lạnh thấu, rõ ràng là căng thẳng, âm thầm mà lườm Bùi Dịch một cái, cúi đầu uống một ngụm nước canh, sầu xa nói. Không những không có năng lực hay quyền thế, còn là cái loại không có khả năng sinh đẻ, bị bất lực. Nói cái gì? Đoàn Chấn Ba sắc lạnh nhìn về phía Tô Thi Thi, hình như nghe rõ lắm. Cô đừng có nói lung tung, thêm dầu vào lửa. Chấn Ba, chuyện này là Ngọc Lộ làm sai,

mình đang bị nhà đầu này nắm mũi dẫn đi, trong lòng lại càng thêm tức giận. Anh thấy không cần phải tiếp tục nói, Bùi Dịch liền đứng lên ôm eo của Tô Thi Thi, đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ đang khóc, như là lương tâm trỗi dậy mà nói: đừng khóc nữa, có một số việc cha người không tiện ra mặt, chú trẻ đây sẽ giúp người. Người yên tâm, ta sẽ giúp người, cứu chồng và mẹ chồng người ra ngoài, cho các người một nhà đoàn tụ. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, một cỗ tức giận vọt lên càng ngày càng lớn. Anh vậy mà lại giúp hai mẹ con Hà Thị sao? Đoàn Ngọc Lộ nghe xong sắc mặt cũng biến đổi. Cô ta chỉ mong sao mẹ con Hà Chí Tường vẫn bị giam giữ, từ đầu không nghĩ tới muốn cứu người. Sau đó Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi cáo từ, một chút cơ hội phản đối cũng không cho cô ta nói. Ra khỏi biệt thự còn có thể nghe đến bên trong tiếng của Đoàn Chấn Bà mắng chửi cùng với tiếng khóc của Đoàn Ngọc Lộ. Cô tin tưởng chuyện này giấu giếm được càng lâu, đến lúc để cha con Đoàn gia biết được, nổi điên lên liền càng lợi hại. Ông nội lúc trở về biết chuyện này, nộ khí chắc chắn so với Đoàn Chấn Ba còn lớn hơn nữa. Sơn Tràn Đoàn gia ở lưng chừng núi, nhiệt độ không khí so với trong thành phố thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa buổi tối ngày hôm qua không mở điều hòa cũng thật khoái lạnh. Ngày hôm qua lăn lại cả đêm, Tô Thị Thị thật đúng là cảm giác có phần bị cảm. Khổ. Bùi Dịch xấu hổ ho khan một tiếng. Cô gái này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Anh cùng cô ăn cơm không mất nhiều thời gian lắm, đứng dậy từ cặp công văn của mình đưa ra một chồng văn kiện đưa cho Tô Thi Thi. Chính mình chọn một công ty đi. Cái gì? Tô Thi Thi lướt mắt qua liền thấy mí mắt mạnh trừng lên. Phỏng vấn tuyển chọn. Anh có âm mưu gì? Tô Thi Thi cảnh giác mà nhìn Bùi Dịch. Trước đó nói qua, tôi sẽ không tới công ty anh làm việc rồi. Bùi Dịch trên cao cúi nhìn xuống Tô Thi Thi. Thằng thấy mặt cô ngày càng càng đỏ, có dấu hiệu sắp nổi giận, mới nhàn nhạt mà nói. Nơi này tổng cộng có 10 công ty để phỏng vấn, chỉ có một cái là của tôi. Cái gì? Tô Thi Thi bùng nổ rồi. Bùi Dịch một tay kéo cô ấn trở về ghế tựa, đưa mắt nhìn trên tay của cô, thông báo phỏng vấn. 1/10 xác suất mà thôi. Sao vậy? Không dám đánh cược một lần. Tô Thi Thi đem sắp tài liệu thông báo phỏng vấn, nghĩ muốn ném đi, nhưng lại nghĩ hỏi. Có phải hay không, tôi không thể phản đối chuyện đi phỏng vấn này. Bùi Dịch nhếch môi. Thông minh. Cô không tuân theo anh tự nhiên là có biện pháp khác, cho phép chính cô lựa chọn. Tô Thi Thi nhíu mày. Nếu tôi chọn đúng là công ty của anh? Không có nếu. Nhưng là... Cô quá chỉ biết suy bụng ta, ra bụng người. Anh... Tô Thi Thi thở không ra hơi, cúi đầu nhìn xem thông báo phỏng vấn trong tay, tựa hồ như đã cam chịu số phận. Trước đây Bùi Dịch đã nói không cho cô đi ra ngoài làm việc, hiện tại rất không dễ dàng, anh mới chịu thỏa hiệp, cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Có tiền liền giỏi lắm. Tô Thi Thi nói thầm vài tiếng, bắt đầu xem thử mấy cái thông báo phỏng vấn kia. Để cho cô ngoài ý muốn chính là 10 thông báo phỏng vấn 10 cái thì có 9 cái đều là xí nghiệp hạng 3. So với công ty trước đây của cô không sai biệt lắm về quy mô, nhưng có một công ty là xây dựng Tiệp Khắc. Tô Thi Thi chấn kinh không thôi. Đây là một công ty kiến trúc và thiết kế, được trong nước thậm chí là trên thế giới đánh giá rất cao. Rất muốn vào làm việc ở công ty này, nhưng cô không có khả năng, hơn nữa cũng không có người chống lưng. Là công ty có Bùi Dịch sao? Tô Thi Thi rất nhanh liền phủ quyết ý nghĩ này. Cô biết rõ tổng giám đốc xây dựng Tiệp Khắc hình như không phải họ Bùi, cũng không phải họ Đoàn, mà là Bùi Dịch, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đích thực là kinh doanh khách sạn. Lần đầu bọn họ gặp nhau chính là khách sạn của Bùi Dịch. Công ty này rõ ràng như vậy, mà anh là người mưu mô như thế, hẳn sẽ không làm chuyện để cô dễ phát hiện ra. Tô Thi Thi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy được một công ty khác chuyên môn trang hoàng khách sạn càng giống là công ty con của Bùi Dịch. Chắc chắn là công ty này rồi. Tô Thi Thi hít sâu một hơi. Có cơ hội tốt có thể tiến vào xây dựng Tiệp Khắc, không bắt lấy mới là lạ. Một lúc sau, Bùi Dịch từ thư phòng cầm văn kiện đi ra, thấy Tô Thi Thi ngồi trên ghế sofa, trên đùi đặt một máy tính tra tư liệu. Anh đi qua hỏi, đã chọn xong? Ừ. Tô Thi Thi đem thư mời phỏng vấn của xây dựng Tiệp Khắc rút ra đưa cho anh, cẩn thận quan sát đến biểu tình của Bùi Dịch. Lúc Bùi Dịch thấy là Tô Thi Thi chọn công ty đó, rõ ràng sừng sốt một phen, rồi sau đó đưa mắt nhìn Tô Thi Thi, có thâm ý khác nói. Ánh mắt không tệ. Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, xem vẻ mặt của anh bây giờ hẳn không phải công ty của anh rồi, cô chọn đúng rồi. Cô lập tức ngồi trở lại trên chỗ của mình, từ trong túi sách lấy ra điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện khi đó, khóe miệng không tự giác lại cong lên. Trọng Hào, muốn trở về sao? Tô Thi Thi cười nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam đầy hưng phấn. Thế thế, anh giữa trưa ngày mai sẽ xuống sân bay, em ngày mai ra đón anh nhé. Đó là nhất định, anh nhắn thời gian và số hiệu chuyến bay cho em đi. Được, anh còn muốn ăn mì vịt tiềm ở trước cửa trường học của chúng ta, thèm muốn chết rồi. Được được, ngày mai liền đưa anh đi ăn. Tô Thi Thi cùng với Tống Trọng Hạo tán gẫu bên này, hoàn toàn quên bên cạnh có một vị tổng giám đốc bá đạo vẫn đang ngồi. Di động của cô âm lượng thoát ra ngoài thật rất lớn. Trong xe không gian lại rất yên tĩnh, âm thanh trong di động đều nghe được rõ ràng. Bùi Dịch sắc mặt ngày càng kém, quả đấm nắm lại càng chặt, trong lòng tràn đầy kích thích, muốn cướp lấy cái điện thoại kia. Tô Thi Thi bỗng nhiên cảm giác được có chút lạnh gáy, liền quay lại, nhìn đến Bùi Dịch mặt không chút thay đổi đang nhìn chính mình. Sợ tới mức cùng với Tống Trọng Hạo đơn giản nói một câu liền cúp điện thoại. Tán gẫu thật vui quá nhỉ. Bùi Dịch như có như không nhìn cô. Cô gái này nói chuyện với anh chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như thế, cùng với một người đàn ông khác nói chuyện lại có thái độ tốt như vậy. Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng, không biết trong lòng sợ hãi điều gì, theo bản năng giải thích nói. Anh là bạn khuê phòng tốt nhất của tôi. Khuê phòng? Anh biết ý tứ này là gì phải không? Bùi Dịch khóe miệng giật giật. Hiện tại giữa nam và nữ cũng tồn tại cái gọi là bạn khuê phòng sao? Anh có phải hay không quá lạc hậu rồi hả? Anh bỗng nhiên nói. Ngày mai tôi với em cùng đi đón cậu ta. Tô Thi Thi lồng mào lập tức dựng đứng cả lên. Không cần, Bùi tổng anh khí thế quá cường đại, sợ sẽ dọa đến anh ấy. Gặp Bùi Dịch sắc mặt càng ngày khó coi, cô buồn bực hỏi. Thật là anh tại sao lại muốn đi cùng cô? Anh lại không quen biết anh ấy. Bùi Dịch hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Là ca ca của em, tôi không nên đi đón cậu ta sao? Anh đem hai chữ ca ca nói được đặt trong miệng. Tô Thi Thi càng thêm khó hiểu. Anh hẳn là không biết Tống Trọng Hạo, ca ca kia thích đàn ông đi. Hẳn là Bùi Dịch này là người đàn ông tâm cơ đấy, nhất định đã sớm cho người ta điều tra qua. Xây dựng Tiệp Khắc, lựa chọn nhân viên cực kỳ nghiêm khắc và vô cùng đáng sợ, cả nước nổi danh. Cô gái ngốc không chịu nghe lời, lần này nên cho cô một chút giáo huấn rồi. Anh tựa vào ở trên ghế, nhớ tới cái gì đó, bấm điện thoại gọi cho thư ký. Mẹ con Hà Thị được thả ra rồi sao? Ừ, tạm thời không cần đi quản bọn họ, để cho Dương Dũng âm thầm đi theo bảo vệ Tô tiểu thư. Bùi Dịch cúp điện thoại, nhìn bên ngoài xe cộ qua lại, ánh mắt càng ngày càng mờ. Đoạn Kế Hùng, chờ ông trở về, tôi sẽ đưa ông một phần đại lễ. Vị cha kế này của anh là nên chào nhận kích thích nữa rồi. Tại Hà Gia, Hà Chí Tường cùng với Phú Tuyết Chân mới từ cục cảnh sát trở về, mệt đến mức tê liệt cả người ngồi trên sofa. Thật sự là buồn cười, con nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Thi Thi, cái con tiện nhân kia. Hà Chí Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ thật sự là thuyền lật trong mương rồi. Chí Tường, Đoàn Ngọc Lộ bên kia còn cũng không thể nhà ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào Đoàn gia thôi. Phú Tuyết Trần sau khi tính toán xong, trong đầu liền nói. Hà Chí Tường cau mày. Nếu như Đoàn Ngọc Lộ nhất định phải ly hôn thì sao? Là Đoàn gia đó mẹ. Hà gia chúng ta làm sao mà chọc được? Hà gia chỉ là nhà giàu mới nổi, mở được cái công ty hạng ba mà thôi.